Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh truyện audio Gác Sách Nhà Xu. Like và subscribe để ủng hộ và theo dõi kênh truyện nhé các bạn. Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Khom Lưng của tác giả Bồng Lai Khách. Chương 56. Ngụy Thiệu hơi rung lên, rốt cuộc bàn tay cũng từ từ rời khỏi cơ thể nàng. Trong lớp màn che mờ mịt tối, nhưng không khó để thấy cơ thể nàng cong lên. Lúc nói chuyện với hắn, cảm giác cũng không giống ngày thường. Nàng không khỏe hả? Ngụy Thiệu hỏi thử. Không có. Nàng còn giận ta sao? Một lát sau hắn lại hỏi. Sao? Thiếp mới nói đó, kinh nguyệt vừa đến nên thiếp không thể chăm sóc phu quân được. Tiểu Kiều đáp lại, giọng điệu rất bình tĩnh. Ngụy Thiệu há miệng ra một lúc rồi khép lại. Trong căn phòng yên ắng, thế nhưng không hiểu sao hắn không ngủ được. Giống như những buổi tối lúc hắn mới đến Phạm Dương. Phải nói là tâm trạng của hắn lúc này đang rất tệ. Hắn thấy còn không bằng cứ ở Phạm Dương luôn, đừng nên quay lại, nhắm mắt làm ngơ luôn mới phải. Hắn cũng biết buổi tối ngày hôm ấy nàng phải giận mình lắm. Vì thế mấy lần sau lúc hắn muốn gần gũi đều bị nàng từ chối. Tuy rằng lúc đó câu chữ của nàng đều uyển chuyển, nhưng từ chối thì vẫn là từ chối, hắn cảm giác được mà. Hắn khó mà chấp nhận nổi thái độ của nàng đối với hắn, nhưng rồi lại không biết phải làm sao mới phải. Vì thế, ngay vào ngày hôm sau, nhưng lúc nàng còn đang say ngủ, hắn dậy đi từ sớm, giải quyết mọi việc ở nhà môn xong. Đến lúc về nhà, hắn lại hơi do dự. Cuối cùng mới quyết định chạy đến chỗ Phạm Dương vài ngày hẳn hay. Giống như ngày trước, chưa cưới vợ, hắn cũng thường xuyên chạy đi đây đi đó, tổ mẫu cũng quá quen thuộc rồi. Thế là hắn chạy biến hết 3 ngày. 3 ngày nay trôi qua vô cùng chậm, rốt cuộc cũng đã qua. Hắn cảm thấy dù nàng tức giận đến mức đó, lẽ ra cũng đã nguôi ngoai đi bớt. Quan trọng nhất chính là thực ra hắn cũng không muốn nói với nàng như thế, chỉ tại vì không khống chế được mình cho nên nổi giận với nàng mà thôi. Nhưng mà hắn là trượng phu của nàng đó, gặp phải chuyện như vậy, người làm trượng phu như hắn có thể khoan dung với thê tử đến mức độ đó rồi, chắc chẳng được mấy ai. Vì thế hôm nay hắn trở về, hắn ngờ là nàng vẫn như lúc trước, hầu hạ cho bản thân chu đáo, không moi ra được bất cứ sơ suất gì. Nhưng mà từ khi vừa bắt đầu vào cửa, hắn đã cảm nhận được vẻ mặt lạnh tanh của nàng đối với mình. Đặc biệt là khi ngay trước mặt Kiều Từ, nàng ấy nói lại mình như thế. Ngụy Thiệu đã lớn đến vậy đâu, đây mới là lần đầu tiên có người nói với mình như vậy. Ngụy Thiệu không hài lòng chút nào, đồng thời hắn cũng rất hoang mang. Thế nhưng sau một hồi ngẫm lại, hắn nghĩ có lẽ là do ngày đó mình giữ với nàng quá. Nàng ấy chỉ là một nữ tử mà thôi, hắn không thèm chấp nàng ấy nữa. Ấy thế mà Tiểu Kiều còn không chịu cảm kích. Nàng ấy động vào đồ mình không cho nàng động, sau khi bị mình phát hiện được, mình cũng chỉ trách nàng ấy vài câu. Đã 3 ngày qua rồi, ngày hôm nay hắn về nhà còn phải xị mặt ra chủ động xin nàng lần thứ hai. Ngụy Thiệu nằm trên giường bực bội càng lúc càng nặng hơn. Rốt cục hắn cũng không nhịn được, từ từ ngồi dậy, xốc màn đi xuống đất, khoác một bộ áo rồi đi ra ngoài. Hắn cần phải đi ra ngoài cho thoáng, nếu không cứ thao thức như vậy, người bên gối thì ngủ tiếp mất rồi, chắc hẳn cũng chết ngợp mất thôi. Chỉ vì chuyện cái tráp của 3 ngày trước, nam quân và nữ quân vẫn không hòa thuận được, trong lòng Xuân Nương cũng thấy lo. Rạng sáng ngày hôm sau, quân hầu đi ra ngoài. Sau 3 ngày đêm, hắn mới trở về phòng. Không ngờ lúc nam quân tới, nữ quân lại biết chuyện công tử, hình như còn tranh luận gay gắt một đôi câu. Trong lòng Xuân Nương lại càng không chắc chắn, không biết hai người họ đêm nay sẽ chung đụng ra sao. Thế nên lúc này bà cũng ngủ không yên, lăn qua lộn lại rồi đứng dậy đi ra ngoài rửa tay. Tới khi trở về, trong sân vườn thấp thoáng có một bóng người đi lui đi tới. Lúc đầu bà cũng giật cả mình, đến khi nhìn lại thì nhận ra đó là bóng lưng của nam quân. Trong lòng bà lại nảy lên thình thịch, chỉ e nữ quân lại tranh chấp với ngài, cho nên nửa đêm nửa hôm nam quân mới bỏ ra khỏi phòng. Nghĩ vậy, Xuân Nương vội vàng đi tới gọi một tiếng quân hầu. Ngụy Thiệu đang chắp tay sau lưng, ngẩng người nhìn lên nửa vành trăng sáng ở trên trời, quay đầu lại thì thấy Xuân Nương. Xuân Nương kìm nén nỗi lòng thấp thỏm, nhẹ giọng hỏi: "Trời muộn vậy rồi, sao Nam Quân chưa về phòng nghỉ ngơi?" Ngụy Thiệu hừ một hơi giận dỗi, thờ ơ nói: "Trong phòng nực quá nên ta ra hóng gió." Xuân Nương thấy hắn không vui, cũng biết điều không dám hỏi nhiều nữa, cung kính khom người với hắn rồi định đi. Mới đi được mấy bước, phía sau vang lên tiếng Ngụy Thiệu: "Ta có chuyện hỏi bà." Xuân Nương vội vàng dừng bước, xoay người. Quân hầu bước vài bước sang đây, ngừng lại một lúc mà chẳng nói chẳng rằng: "Có gì muốn hỏi, quân hầu cứ hỏi đi, tỳ không dám giấu giếm." Xuân Nương nói. Ngụy Thiệu gật đầu rồi mới nói: "Hôm nay nàng ấy không khỏe hả? Vừa nãy ta hỏi, nàng ấy không chịu nói với ta." Trái tim của Xuân Nương vốn còn đang treo lơ lửng, nghe thấy quân hầu hỏi một câu như vậy, trái tim bà mới quay về mặt đất, vội đáp ngay: "Hôm nay kinh nguyệt của nữ quân đến, cho nên cơ thể không thoải mái. Nếu có gì không phải với quân hầu, kính xin quân hầu rộng lòng tha thứ." Ngụy Thiệu trầm mặc không nói. Xuân Nương thấy hắn không giống như đang giận, bà nghĩ nếu đã mở miệng rồi, không bằng nhân cơ hội này nói thêm mấy câu nữa. Thế là bà tiến lên một bước, thấp giọng nói thêm: "Quân hầu có điều còn chưa biết, thân thể nữ quân nhà ta vốn mảnh mai. Từ trước khi còn ở Đông Quận, mỗi lúc kinh nguyệt đến, nàng lại đau bụng không chịu nổi, ôm bụng quay quắt cũng là chuyện rất bình thường xảy ra. Hơn nửa năm nay đã khá hơn nhiều rồi. Chỉ có điều mỗi lúc đến kỳ, thắt lưng vẫn ê ẩm không thôi. Chỉ cần nằm trên giường nghỉ ngơi là ổn cả. Hôm nay nữ quân biết được chuyện của tiểu công tử, nàng tự mình tới đó. Lúc về tỳ thấy nàng mệt lắm, lúc định nghỉ ngơi thì phu nhân bên kia lại gọi sang. Nữ quân nghe nói văn phu nhân bị đau thì không dám thất lễ, vội vàng qua đó ngay." Xuân Nương đang nói giữa chừng thì ngừng lại. Ngụy Thiệu thấy vậy khẽ nhíu mày một cái: "Sao không nói nữa?" Xuân Nương nhìn hắn một chút, thấp giọng tâu: "Sau đó tỳ không nói tiếp được." Ngụy Thiệu hừ một tiếng: "Nói." Xuân Nương ấp a ấp úng nói: "Tỳ dìu nữ quân sang chỗ phu nhân. Trên đường đi, nữ quân đều vịn vào tai tỳ. Lúc đi tới trước mặt phu nhân, phu nhân có vẻ không thích nữ quân, để nàng quỳ gối một lúc lâu sau mới cho nàng đứng dậy. Tỳ thấy nữ quân đứng lên rất vất vả, muốn đi tới đỡ mà chỉ sợ lại mang thêm phiền phức cho nữ quân, thế nên tỳ không dám. Sau đó lúc đi ra, tỳ dìu nữ quân trở về phòng, thấy nàng mệt mỏi đến vậy tỳ cũng đau lòng lắm, thế nên mới khuyên nàng đi nghỉ sớm. Nhưng mà lúc đó Nam quân vẫn chưa về, nữ quân không chịu đi nghỉ trước, cứ gắng gượng ngồi đó chờ Nam quân." Xuân Nương còn chưa kịp nói hết, bóng người trước mặt lóe một cái, Ngụy Thiệu đã lướt qua bên người, vội vã đi về hướng chính thất. Bà vội vàng đi theo, thấy hắn nhảy lên bậc cấp hai ba bước đẩy cửa bước vào. Khi đó Xuân Nương mới thoải mái thở nhẹ được một hơi. Mặc dù Tiểu Kiều thấy mệt thật, phần eo đau nhất, hơn nữa còn có Ngụy Thiệu nằm bên cạnh, thế nên nàng cũng ngủ không yên, cứ nằm im nhắm mắt. Đợi đến khi Ngụy Thiệu ra ngoài rồi, chỉ còn một mình nàng, nàng nằm ngủ, Tiểu Kiều mới từ từ điều hòa nhịp thở, cơn buồn ngủ cũng theo đó kéo về. Ngay lúc đang buồn ngủ, nàng cảm giác trước mắt có gì đó loáng lên, giật mình tỉnh lại, mơ mơ màng màng mở mắt ra, hóa ra Ngụy Thiệu đã quay về. Hắn bò lên giường, cầm giá nến trong tay. Nàng nhắm mắt lại lần nữa, đưa một tay lên che mắt, giọng nói có phần hơi tức giận, ậm ừ hỏi: "Chàng làm gì thế?" Ngụy Thiệu kéo cái tay mà nàng đang che mắt, tiếp tục quan sát nàng một lúc. Bỗng nhiên phù một tiếng thổi tắt đèn, sau đó một loạt tiếng động lào xạo loạt xoạt qua đi. Tiểu Kiều cảm giác hắn nằm xuống lần nữa, cánh tay nọ đưa sang vòng qua eo của nàng, chuyển lên trên bụng, lòng bàn tay dán vào ủ ấm. Thấy hắn làm như thế, vừa nãy Tiểu Kiều còn mơ màng buồn ngủ, giờ cũng bay hết sạch. Cơ thể vốn đã không thoải mái như vậy rồi mà hắn còn không tha, trong lòng nàng càng thêm buồn bực. Tiểu Kiều nắm chặt lấy tay hắn, đang định từ chối, lại nghe giọng hắn trầm thấp ở bên tai: "Nàng thấy không thoải mái, sao lúc ta về nàng không nói với ta? Cố gắng ngồi cạnh hầu ta ăn cơm làm cái gì? Có phải không có đàn hầu hạ là ta không ăn được đâu? Tiểu Kiều ngẩn ra, Ngụy Thiệu nói xong thì trầm mặc, chỉ có bàn tay dán trên bụng nàng vẫn tiếp tục xoa xoa. Khó chịu lắm sao? Một lát sau, bên tai nàng lại vang lên giọng nói nhẹ nhàng của người đó, có một chút dịu dàng. Tiểu Kiều thấy hơi mất tự nhiên, nàng uốn éo. Thiếp đỡ rồi mà, chàng ngủ đi. Ngụy Thiệu kéo nàng vào lòng hắn, khiến cho cơ thể hai người cũng dính chặt vào nhau. Nếu sau này có khó chịu chỗ nào, không cho nàng giấu ta. Nếu nàng không nói, làm sao ta biết được? Dường như trong ngữ điệu của hắn có gì đó không vui. Tiểu Kiều cắn môi, khẽ ừ một tiếng. Nguyên Nghiễm tỉnh lại từ cơn ác mộng bị sói đói truy đuổi, trái tim trong lồng ngực vẫn nhảy lên thình thịch. Hắn mở choàng mắt ra, ngoài cửa sổ trời đã hơi hửng sáng. Hóa ra mình đã say đến mức ngã rạp trên nền đất cạnh giường, cứ ngửa mặt như vậy mà ngủ suốt đêm. Đầu của hắn vẫn còn đau ê ẩm, đưa tay xoa xoa huyệt thái dương. Từ chuyện một tối ngày hôm qua lần lượt tái hiện trở về, hắn nhớ rõ vào đúng buổi chạng vạng hắn dẫn Kiều Từ đi tới La Chung Phường. Chưa ngồi được bao lâu, Kiều nữ đã tới nơi, gọi Kiều Từ rời đi. Hắn cũng đi ra nhận tội với nàng ấy. Trông nàng ấy còn có vẻ rất tức giận, nói hắn một lúc rồi đi luôn. Sau khi trở lại trong đình ngồi một mình uống rượu, lúc Nguyễn Nghiễm bắt đầu chết choáng say, quay lại vòng. Hắn ngồi phát dậy, đập vào mắt là mặt tường đối diện. Nữ nhân xinh đẹp đêm qua hắn vẽ ra vẫn còn nguyên ở đó, đôi mắt đượm ý cười, duyên dáng làm sao. Đã rất nhiều năm chưa đụng vào bút vẽ, thế mà tối hôm qua khi Nguyễn Nghiễm vẽ nàng, trong lúc nửa tỉnh nửa say, dòng máu như sôi trào luôn tuôn chảy trong cơ thể, vẽ liền một mạch. Sau khi nhớ lại hết mọi chuyện, đôi mắt ứa máu nhìn chằm chằm nữ tử với diện mạo sinh động và gấu váy bay bay trên mặt tường, nhịp tim lại càng nhanh hơn trước. Hắn nhớ mang máng, hình như đêm qua mình có ra can dặn không cho bất cứ ai ra vào phòng. Nhưng dù có vậy đi chăng nữa, hắn cũng không thể để lại bức tranh đó trên tường. Làm ra một chuyện gièm pha còn không bằng cầm thú đối với thê tử của đệ đệ nhà mình, nếu người ta nhìn thấy. Nguyễn Nghiễm như bị kim đâm trúng, mồ hôi lạnh bỗng chốc chảy ròng ròng, trái tim như muốn bay ra khỏi cuống họng. Hắn tung người nhảy lên từ mặt đất, rút thanh bội kiếm rồi bước nhanh dừng lại trước bức tường, nhấc kiếm lên muốn cạo. Mũi kiếm dừng lại trên nữ tử kia rồi không sao nhúc nhích. Hắn thực sự không muốn sử dụng mũi kiếm nhọn hoắt đâm vào dung nhan của nàng ấy như thế. Ngay lúc chần chừ, hắn nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng bước chân, là tùy tùng Chu Quyền theo hắn nhiều năm nói qua cánh cửa. Sứ quân, sáng nay đại quận tới báo tin, mời sứ quân xem thử. Nguyên Nhiễm đảo mắt, hắn đáp một tiếng chờ rồi thu kiếm rời đi. Mấy cái hòm tủ vốn dựa ở mặt tường phía tây được hắn chuyển tới chồng chất lên, mãi đến khi che hết mỹ nhân ở trên tường. Sau khi làm xong xuôi, hắn nhìn xung quanh một vòng không thấy khác lạ rồi mới mở cửa. Sứ quân, tình báo ở đây. Chu Quyền dâng lên một bức thư. Năm nay hắn đã gần 40, vốn là người nghiêm túc và cẩn thận. Ở bên Nguyễn Nghiễm nhìn thấy hắn trưởng thành, vì vậy Nguyễn Nghiễm cũng rất tin tưởng hắn. Nguyễn Nghiễm nhận thư. Tiểu Kiều ngủ một giấc thật dài, khi tỉnh lại đã là sáng sớm ngày hôm sau. Ngụy Tiệu cũng chưa rời giường trước, hai người vẫn giữ nguyên tư thế tối hôm qua. Hắn ôm nàng như vậy, nàng lại dựa sát vào lồng ngực của hắn, dường như họ đồng thời mở mắt. Bởi vì nàng chỉ mới động đậy, hắn cũng tỉnh lại theo. Lúc bốn mắt nhìn nhau, hình như cả hai đều có chút ngượng ngùng. Tiểu Kiều cúi mắt xuống, nhích ra khỏi ngực hắn. Ngụy Thiệu vội ho một tiếng, tung người nhảy xuống giường, bước vội vào phòng tắm. Tiểu Kiều cũng liếc thấy cái lều vải ở phía dưới người kia, đương nhiên nàng vờ như không thấy. Sau đó hai người đều đứng dậy, chuẩn bị xong xuôi thì đi sang bắt phòng thỉnh an từ phu nhân. Ngụy Thiệu người cao chân dài, lúc đi cũng quen sải bước lớn. Trước đây khi Tiểu Kiều cùng đồng hành với hắn, lúc nào cũng bị bỏ lại sau một đoạn dài. Mới sáng sớm hắn đã trông khác thường, rề rà đi bên nàng, không nhanh cũng không chậm. Cuối cùng, lúc hai người đồng thời bước vào phòng từ phu nhân, không ngờ Nguyễn Nghiễm cũng ở đây. hắn đang ngồi quỳ chân bên cạnh Từ phu nhân cùng bà ăn sáng. Nhìn thấy Ngụy Thiệu và Tiểu Kiều cùng đi, Từ phu nhân cũng thấy rất vui mừng, bà gọi hai người cùng ngồi xuống ăn luôn. Lúc nãy khi vừa mới ra ngoài, bởi vì dậy trễ nên hai người vẫn còn chưa ăn sáng. Bây giờ đến đây, chắc chắn Ngụy Thiệu sẽ không khách sáo với Tổn Hổ làm gì. Hắn đi qua ngồi xuống vị trí đối diện với Ngụy Nghiễm. Nhìn thấy ánh mắt hắn vẫn còn hàng tia đỏ, Ngụy Thiệu thuận miệng cười nói: "Đêm qua huynh trưởng ngủ không ngon à?" Từ phu nhân cũng nhìn sang Ngụy Nghiễm rồi trách móc một cách đầy tự ái: "Con ấy, cái gì cũng tốt mà cứ hay uống rượu, sau này không được say rượu nữa, tổn hại sức khỏe mà thôi." Ngụy Nghiễm đáp lời: "Ngoại tổ mẫu dạy phải, Tùng Nhi ghi tạc trong lòng, sau này không dám nữa." "Nhớ là tốt." Từ phu nhân ngước mắt nhìn lên, thấy Tiểu Kiều chào hỏi mà không bước lại đây, bà ngoắc nàng tới vị trí ngồi đối diện với mình, sai người bỏ thêm một bộ bát đũa, mỉm cười nói: "Ở chỗ của bà cần gì quy củ nữa, nếu là người nhà cả." Tiểu Kiều đành phải cảm ơn Từ phu nhân. Sau khi vén vạt váy lên giường, nàng cũng ngồi quỳ xuống, bên phải chính là Ngụy Nghiễm. Tối hôm qua, Ngụy Nghiễm dẫn đệ đệ nhà mình đi tới La Trung Phường. Tiểu Kiều vẫn còn khúc mắc với hắn vì chuyện đó. Sau khi ngồi xuống, đối diện với Từ phu nhân trước mặt, đương nhiên nàng cũng không dám liếc nhìn hắn. Thấy hắn nhìn sang thì vẫn gọi một tiếng đại bá như ngày thường. Ngụy Nghiễm khẽ gật đầu, không dám nhìn nàng thêm, vội vàng dời mắt đi. Sau khi yên lặng giải quyết xong bữa sáng, từng người rút miệng chờ bàn ăn dọn xuống, Ngụy Nghiễm bái lại Từ phu nhân rồi nói: "Sáng nay Tôn Nhi lại đây là muốn tạm biệt tổ mẫu. Lần trước là vì đại thọ của người, Tôn Nhi mới đi tới Ngư Dương, dừng chân cũng đã mấy tháng trời. Ở đại quận vẫn còn có chuyện chưa giải quyết, nhưng lúc hai ngày nay rảnh rỗi, còn muốn đi về để giải quyết sự tình. Hôm nay sẽ lên đường đi luôn, vì thế trời vừa mới sáng, con đã tới để cáo từ tổ mẫu." Từ phu nhân gật đầu: "Nếu con bận thì cứ đi cho kịp, ta vẫn còn khỏe lắm, đừng bận tâm làm gì." Ngụy Thiệu cũng hỏi: "Sao huynh trưởng lại đi ngay lúc này? Mấy ngày nữa là đại hội Lộc Ly rồi, sao mà thiếu huynh được?" Ngụy Nghiễm cười nói: "Giải quyết chuyện ở đại quận xong, ta sẽ gắng về nhanh, đâu thể bỏ qua đại hội Lộc Ly được." "Vậy thì tốt quá rồi." Ngụy Tiệu gật đầu. "Khi nào huynh trưởng lên đường vậy, đệ sẽ đưa huynh ra khỏi thành." Hết chương 56. Chương 57. Ngụy Nghiễm rời Ngụy phủ về nhà, Chu Quyền đã thu dọn xong hành lý cho hắn. Ba cơ thiếp của Ngụy Nghiễm cũng có mặt ở trong. Trước kia, mỗi lần hắn đi ra ngoài, có khi sẽ rời đi một mình, có lúc sẽ chọn một nàng cùng đưa đi. Sáng nay, biết chuyện hắn phải đi, ba người lại chú tâm trang điểm, hy vọng có thể được đồng hành cùng hắn. Chốc lát sau, đã nghe tiếng bước chân. Ba cặp mắt cùng nhìn sang đó, hóa ra không phải Ngụy Nghiễm, mà là Chu Quyền. Trong tay hắn ôm một cái tráp lớn, đứng trước mặt ba người rồi nói: "Sứ quân bảo sau này không cần các cô phải hầu hạ nữa. Đây là tráp vàng, ba người cứ tự tay chia nhau đi. Hôm nay giải tán." Chu Quyền đặt tráp lên mặt đất, mở nắp nó ra, vàng đầy ắp bên trong, long lanh chói mắt. Đột nhiên lại biết tin bị đuổi. Mới đầu ba người đều sợ đến ngây người, hai mặt nhìn nhau. Sau khi phản ứng lại, họ vội vàng quỳ xuống cầu xin. Chu Cơ mới được nạp vào đây năm ngoái đã khóc không thành tiếng: "Thiếp không biết mình đã làm sai chuyện gì, sao sứ quân lại nhẫn tâm đối xử với thiếp như vậy?" Chu Quyền lắc đầu đáp lời: "Sứ quân đã nói như vậy rồi, mấy cô cũng chẳng làm sai gì cả. Chỉ có điều bây giờ sứ quân không muốn mấy cô hầu hạ ngài mà thôi, lấy vàng rồi đi đi." Chu Cơ và một vị vương cơ khác cùng xuất thân giáo phường, trước kia vẫn giỏi ca, giỏi múa. Ngụy Nghiễm vừa ý nên dẫn họ về đây. Từ khi bắt đầu hầu hạ hắn, họ vẫn biết tính hắn khá âm trầm, không phải là kiểu nam tử dịu dàng hay điềm đạm. Mặc dù thường ngày vẫn khéo léo ở bên, nhưng trong lòng bọn họ vẫn có phần sợ hắn. Bây giờ đến cả mặt mũi người kia cũng không thèm lộ diện, nghe giọng của Chu Quyền cũng biết chuyện đuổi họ đi đã quyết định thật rồi. cố gắng ở lại chỉ sợ làm cho hắn nổi điên. Vì vậy, họ đành lau nước mắt, từng người lấy vàng quay về phòng, thu dọn hành trang. Sau khi bàn bạc xong, họ cũng chỉ còn đường quay về giáo phường, hành nghề như cũ. Cũng may, hai cô nàng vẫn trẻ trung xinh đẹp, Nguyễn Nghiễm lại bồi thường hậu hĩnh. Nếu như sau này gặp được phu quân như ý, thì gả đi cho dù không tìm được nữa. Số tiền này cũng áo cơm một đời không cần lo lắng. Chu Cơ và Vương Cơ đi rồi, Sủng Cơ còn lại là Lan Vẫn, vẫn đứng yên như cũ. Nàng đã ở bên Nguyễn Nghiễm được 3 năm. Lúc đó, Nguyễn Nghiễm có một trận đối đầu với hung nô xâm lấn. Sau khi đuổi được tổng hung nô, Nguyễn Nghiễm giải cứu một nhóm phụ nhân bị bắt đi. Lan Vân cũng ở trong số đó. Nàng nói phụ mẫu ở trong nhà đều đã mất cả rồi, cầu xin Nguyễn Nghiễm giữ mình ở cạnh bên. Nguyễn Nghiễm thấy nàng xinh xắn và sạch sẽ, đêm đó hắn quyết định giữ người. Cô nàng Lan Vân này không chỉ có vẻ ngoài mà thôi, nàng còn có khả năng đoán được lòng nam tử, kỹ năng trên giường cũng vô cùng phong phú. Bất giác đã qua 3 năm, bên cạnh hắn đã đổi bao nữ tử, nhưng Lan Vân vẫn được hầu hạ bên. Chu Quyền thấy mặt nàng dại ra, đứng yên ở đó không nhúc nhích thì khẽ lắc lắc đầu. Một lát sau, Nguyễn Nghiễm vội vã từ phòng đi ra cửa, nhận lấy cương ngựa từ trong tay tùy tùng. Lúc chuẩn bị leo lên, Lan Vân vội vã từ phía sau chạy tới, chặn trước người Nguyễn Nghiễm, rơi nước mắt. Thiếp thị ở bên sứ quân đã 3 năm, thiếp tự thấy mình không hề lười biếng, tại sao sứ quân lại thay đổi vội vàng, bỏ lại thiếp, không để ý? Nguyễn Nghiễm nhìn về phía Chu Quyền, Chu Quyền lúng túng rồi vội vàng giải thích. Thuộc hạ vừa mới truyền đạt tâm ý của sứ quân, nhưng mà nàng ấy sống chết nhất quyết không chịu rời đi, thuộc hạ cũng thấy bất đắc dĩ. Nguyễn Nghiễm nói, cho nàng ta thêm vàng, nếu nàng ta không đi thì người tìm người rồi gả nàng ấy đi. Nói xong, hắn xoay người lên ngựa. Trong tiếng vó ngựa lốc cốc vang lên, chớp mắt một cái đoàn người đã rời đi mất dạng. Lan Vân ngơ ngác nhìn theo bóng đoàn người Nguyễn Nghiễm dần đi xa, nước mắt nhạt nhòa. Ngụy Tiệu tự mình đưa Nguyễn Nghiễm ra đến cửa thành Bắc hơn 10 dặm. Cuối cùng, khi dừng lại, hai người xuống ngựa ven đường từ biệt. Đến lúc đó, tổ mẫu cũng đi xem, để bà nhìn xem dũng sĩ U Châu dịu võ, dung oai như thế nào, huynh trưởng không được thiếu đâu đấy. Nguyễn Nghiễm đáp lời, nhị đệ yên tâm, giải quyết xong việc ở đại quận, nhất định ta sẽ tới thăm xa. Ngụy Thiệu gật đầu, Nguyễn Nghiễm thấy hắn muốn nói rồi lại thôi, hắn cười hỏi, nhị đệ còn có gì muốn nói? Ngụy Thiệu chần chờ một lúc rồi quay đầu nhìn lại, thấy nhóm tùy tùng cách khá xa, mới thì thầm hỏi thử. Cũng không có việc gì, đệ chỉ muốn hỏi huynh trưởng cái này, nữ nhân thường thích cái gì ấy nhỉ? Nguyễn Nghiễm ngẩn ra, ngẫm lại là hiểu ngay. Hắn cũng biết Ngụy Thiệu không quen ở chung với nữ nhân, đột nhiên lại hỏi mình câu đó, chắc chắn người mà hắn muốn lấy lòng chính là kiều nữ. Ngụy Thiệu vờ như vốn chẳng có chuyện gì, hắn lúng cuống giải thích. Từ lúc nàng được gả cho đệ, đệ thấy nàng phụng dưỡng tổ mẫu và mẫu thân khá chu toàn, có cầu có qua có lại thì mới toại lòng nhau, thế nên đệ mới định tặng cho nàng ấy mấy thứ. Đệ thấy hình như nàng ấy cũng không thích tiền tài, nhưng mà ngoài tiền bạc ra, đệ cũng không biết phải đưa nàng cái gì cả, vì vậy mới hỏi mình xem sao. Nguyên Nghiễm kìm nén cơn sóng ngầm đang cuồn cuộn trong lòng, cảm giác như tơ vò trăm mối, hắn trầm ngâm một lúc mới nói, trong đệ muội dịu dàng, có lẽ bản tính cũng nhẹ nhàng hiền hậu, hay là nhị đệ tặng cho nàng một con vật nhỏ nào đó có thể khiến nàng vui. Ngụy Thiệu như vừa được khai sáng, luôn miệng nói cảm ơn. Ngụy Nghiễm nở nụ cười, hai người nói từ biệt lần nữa rồi mới đi. Ngụy Thiệu nhìn theo đoàn người ngựa của Ngụy Nghiễm dần đi về phương Bắc, mình cũng quay đầu ngựa trở về thành. Từ sau hôm Kiều Từ bị Tiểu Kiều bắt về ngay tại chỗ, mấy ngày nay cậu vẫn một lòng một dạ luyện tập trong giáo trường. Qua mấy ngày, một hôm lúc trời đương chạng vạng, Kiều Từ hào hứng đi vào viện Tiểu Kiều. Tiểu Kiều cũng đang ở trong phòng, nghe tiếng đệ đệ hào hứng gọi mình ra, hình như có vẻ vui vẻ lắm, nàng cũng ra nhìn thử. Kiều Từ đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, vây quanh là mấy hầu gái đứng khom lưng thì thầm bàn tán, hình như là đang vây xem gì đó. Tiểu Kiều bèn đi tới. A tỷ, xem này. Kiều Từ ôm đồ vật vừa đặt lên mặt đất, chạy nhanh tới chỗ nàng.

Hắn cúi xuống, hạ hơi bên tai, thủ thỉ. Đêm nay có được không? Đã mấy buổi tối ta không chạm vào nàng. Sao Tiểu Kiều không hiểu ý định kia cho được? Thật ra trong lòng nàng vẫn còn vương khúc mắc, nhưng bây giờ đâu thể nói lời không. Huống hồ ngày hôm nay cũng đã sạch sẽ rồi, dù nàng nói không, Ngụy Tiệu cũng không làm theo mất. Trên ngón tay giữa của nàng còn dính ít thuốc mỡ, Tiểu Kiều quẹt lên trên mặt hắn, hừ nhẹ. Quân hầu không thấy ngứa nữa hả? Ngón tay nàng lướt qua đôi gò má, cõi lòng Ngụy Thiệu bỗng xuyến xao. Hắn không buồn quan tâm đến ngón tay nàng vẫn còn dính mùi thuốc, há miệng cắn một cái, liếm mút tay nàng rồi ầm ừ đáp lại. Ngứa vô cùng, nàng xoa cho ta đi, ta mới đỡ hơn được. Suốt một đêm này, Tiểu Kiều lại bị Ngụy Thiệu giằng qua giằng lại rất là lâu, vòng eo như muốn gãy. Trước đây nàng còn không hề biết, hóa ra một khi cho phép Ngụy Thiệu được giải phóng, hắn sẽ không biết thế nào là vô sĩ, bao nhiêu yêu cầu không biết xấu hổ hắn cũng nói ra được. Vậy mà vẻ mặt lại không hề biến sắc, không chỉ có mỗi mình hắn nói, hắn còn ép nàng phải nói theo. Vào lần cuối cùng, nàng bị hắn quấn lấy đến nỉ non khóc lóc, hắn lại nhất quyết không chịu tha cho nàng. Nhìn cái vẻ hưng phấn muốn chết kia, lại còn hỏi nàng một vấn đề không thể ngốc xít hơn. Có thích ta làm như vậy không hả? Tiểu Kiều không muốn trả lời với hắn chút nào. Đến sức để nói nàng còn không còn nữa, ước gì có thể trét hồ vào miệng hắn thì tốt biết bao nhiêu. Nhưng mà nàng có sức đâu mà làm. Không nghe theo hắn, có lẽ phải chịu đựng tới sáng. Thích. Tiểu Kiều bật khóc. Thích gì? Thích phu quân đối với thiếp như thế. Lần sau có cho ta chạm vào nàng nữa không? Có. Nếu không cho thì xử lý thế nào? Thiếp không biết. Nàng phải nghe lời ta, ta là phu quân của nàng mà. Vâng. Tiểu Kiều nức nở. Sinh lý và tâm lý của Ngụy Hầu đều đã được thỏa mãn, cuối cùng mới mũi lòng lui ra. Tiểu Kiều nhắm mắt gần ngủ thiếp. Đột nhiên trong đầu nàng nảy ra một suy nghĩ. Trước đây khi còn ở Tín Đô, lúc mới vừa quen hắn, ban ngày nàng đi lên nàng đài, nhìn hắn cứ liên tục vào vào ra ra, bản thân còn tặc lưỡi, cảm thấy người này vội vàng chẳng khác nào con chó. Bây giờ thì hay rồi, buổi tối đến phiên mình mệt mỏi, có khác gì chó đâu. Cuộc sống thế này sao mà sống được đây. Hết chương 57. Chương 58. Nguyễn Nghiễm chạy tới đại quận ngay trong đêm. Canh ba hôm đó ra khỏi thành, một mình đi giữa chốn hoang vu, nhìn núi rừng xa lắc và một vùng trăng sáng giữa trời đêm xanh thẳm, bóng người đứng lặng thinh. Chỉ một chốc lát sau, sau lưng hắn có hai con ngựa chiến đang phi tới. Lúc tới gần, một người trong đó vội xuống ngựa trước tiên, nhanh chóng đi đến bên Nguyễn Nghiễm, cúi đầu bái lại. Đây chính là thiên kỵ trưởng của dân tộc Hung Nô, Hô Diễn Liệt, từng được Ngụy Nghiễm thả đi. Ngụy Nghiễm tức giận nói: Người to gan thật nhỉ, dám dẫn người dạo ở biên cảnh nữa sao? Nếu quân đội đánh nhau, người tưởng ta sẽ hạ thủ lưu tình à? Hô Diễn Liệt bái lại: Thiếu chủ bớt giận, thần không dám có ý gây chuyện gì. Thật ra trước đây mấy lần đưa tin cho thiếu chủ mà không được hồi âm, bất đắc dĩ lắm thần mới tới đây gặp thiếu chủ một lần. Có điều thiếu chủ còn không biết, tháng trước vương bị người ám sát, mũi tên bắn vào ngực, nhưng may chỉ có áo mặc áo giáp, nhờ đó mới tránh được một kiếm. Tuy vậy vẫn bị thương không nhẹ, đến nay vương còn chưa khỏi hẳn. Tả Hiền Vương từng bước dồn ép muốn đẩy ngài ấy vào chỗ chết. Tứ đại danh tộc ở Hung Nô ngoài Hô Diễn gia tộc là trung thành với vương, Lan thị không chắc chắn, Tu Bạch thị, Hà thị đều nghe theo lệnh của Tả Hiền Vương. Vương rất cần thiếu chủ trở về trợ lực. Nói xong, hắn lại dập đầu. Ngụy Nghiễm trầm mặc một lúc lâu, sau đó hắn lạnh lùng hỏi lại: Chẳng lẽ ông ta không còn con nói giỏi hay sao? Cần gì nhất định phải ép ta về đó? Hô Diễn Liệt quay đầu nhìn lại phía sau, Ngụy Nghiễm cũng xoay người theo tầm mắt của hắn. Dưới ánh trăng, hắn nhìn thấy một nam tử khác tung mình xuống ngựa đi tới chỗ bên này. Lúc tới gần mới dần dần nhìn rõ, đối phương mặc y phục màu đen, đôi ủng hình con hoẳng, cơ thể hơi gầy gò. Dù đã quá trung niên nhưng khuôn mặt vẫn oai phong như trước, chứng tỏ lúc trẻ rất là tuấn tú. Đương nhiên, người này cũng là người hung nô, nhưng nếu đổi sang thành một bộ hán bạo, thì có lẽ phong thái cũng hơn người như vậy. Sau khi Hô Diễn Liệt đứng lên, lùi về sau một bước, hành lễ với nam tử trung niên kia, rồi gọi một tiếng: "Vương." Nguyễn Nghiễm thoáng ngẩn ra, không ngờ nam tử trung niên đồng hành cùng Hô Diễn Liệt lần này lại chính là Nhật Trục Vương Ô Châu Khuất. Thấy ông đi tới, dừng lại trước mặt mình. Bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt hắn dần trở nên căng cứng. Dưới ánh trăng bàn bạc, sắc mặt Ô Châu Khuất có vẻ hơi trắng nhợt. Ông chăm chú nhìn Nguyễn Nghiễm không hề chớp mắt, vẻ mặt đầy kích động. Bỗng nhiên ông bước lại gần hơn một bước, gọi Nguyễn Nghiễm một tiếng: "Nhi tử của ta." Rồi đưa tay tới trước, giống như muốn nắm tay của hắn. Nguyễn Nghiễm lùi lại về sau một bước, thờ ơ bảo: "Ta không có phụ thân là người hung nô. 28 năm trước, cha ta đã tạ thế trước khi sinh ta rồi." Cánh tay dừng lại trên không trung của Âu Châu Khuất, từ từ buông xuống. Ông trầm mặc một lúc rồi mới nói: "Ta biết con khó mà có thể đón nhận ta ngay được. Lần này ta mạo hiểm vượt biên để tới đây, không phải muốn ép con đón nhận. Năm đó đúng là mẫu thân của con bị bắt ép đưa về hung nô. Ta và nàng sống với nhau 3 năm. Đến năm thứ 3, rốt cuộc nàng cũng mang thai con. Lúc nàng mang thai được 5 tháng, thời gian đó Nguyệt thị phản loạn, ta tới đó bình định, chỉ có thể để nàng ở lại Đông Vương Đình. Sau 4 tháng trở về, ta mới biết Ngụy Kinh tập kích Đông Vương Đình, cướp nàng quay lại. Ta từng 2 lần mưu tính muốn đưa nàng trở về, nhưng Ngụy Kinh lại cản trở liên tục. Ta lại gửi tin sang cầu hòa, hắn cũng bỏ mặc, còn giết cả sứ giả của ta. Lúc đó ta đoán nàng cũng sắp lâm bồn, bất đắc dĩ chỉ có thể tạm thời chờ nàng sinh hài tử cái đã, sau đó lại tìm cơ hội đưa nàng và con về nhà. Không ngờ sau đó ta lại nhận được tin nàng khó sinh mà chết." Ô Châu Khuất ngừng lại một chút, đôi mắt lấp lánh ánh lệ nhòa. "Khi ta gặp lại được nàng, lúc đó chỉ mới 18 tuổi, mẫu thân của con xinh đẹp lắm, lần đầu tiên nhìn thấy ta đã rung động rồi. Nàng là thê tử đầu tiên của ta. 5 năm sau khi nàng tạ thế, theo ý của phụ quân, phụ vương, ta mới cưới một nữ tử của gia tộc Hô Diễn, sinh cho ta thêm 2 nhi tử nữa. Con có thể hận ta, nhưng mẫu thân của con, ta biết chắc chắn bà ấy cũng có tình với mình. Bằng không, sau khi bị Ngụy Kinh bắt về, nàng cũng không cần sinh con ra làm gì. Nhưng mà nàng ấy đã để con chào đời, vì con mà mất mạng. 28 năm qua, một giây một khắc, ta chưa từng quên con. Muốn đón con về nhà từ rất sớm, nhưng mà nước Hán và hung nô đối lập, ta lại bị người khác cản tay mình, có lòng không đủ lực. Bây giờ khi tuổi ngày một lớn, ta lại càng mong ngóng con quay về. Ngoài việc trở thành cánh tay đắc lực giúp đỡ ta, ta cũng hy vọng nhi tử của nữ tử ta thương có thể quay trở lại. Nhi tử của ta năm đó, mẫu thân con vừa mang thai, ta đã chọn lựa một cái tên cho con. Tên của con là Hô Đồ Côn, ý là cánh chim diều hâu bay lượn giữa bầu trời. Con không phải là người Hán, phụ thân của con là ta. Con cũng là cánh diều hâu bay lượn trong bầu trời hung nô của chúng ta. Ô Châu Khuất vừa nói xong, vẻ mặt càng trở nên xúc động. Bỗng nhiên lại có phần khổ sở, đưa tay đè lấy một bên ngực, ho khan dữ dội, khóe miệng còn ứa ra tơ máu. Hô Diễn Liệt đứng bên, vội vàng đỡ lấy tay ông, quay sang nói với Nguyễn Nghiễm: "Thiếu chủ, vương bị thương chưa lành, mạo hiểm vượt biên tới đây chỉ vì muốn thăm người. Thiếu chủ tâm địa sắt đá đến mức này hay sao?" Nguyễn Nghiễm cứng đờ, cả người như hóa thành tảng đá. Hắn nhìn chằm chằm Ô Châu Khuất, bỗng nhiên lại quay đầu lên ngựa, bỏ đi vội vã. Dưới ánh trăng, bóng người biến thành một điểm đen khuất mất trong tầm mắt. Ô Châu Khuất ho khan cũng dần dần ngừng lại, cầm khăn tay lau chùi máu bên khóe miệng. "Vương, thiếu chủ kiên quyết đến mức này, vì sao vương không lan truyền tin tức về thân phận thực sự của thiếu chủ ở Ngư Dương? Cần gì phải phí công trắc trở tự mình mạo hiểm vượt biên như thế này? Chỉ cần mọi người đều biết thiếu chủ không phải là người Hán, đương nhiên Ngụy gia không thể giữ người rồi. Đến lúc đó, ngoài nhờ vả phương gia, thiếu chủ còn con đường nào khác để đi?" Hô Diễn Liệt sốt ruột với vẻ bất đắc dĩ. Ô Châu Khuất nhìn theo hướng Ngụy Nghiễm rời đi, lắc đầu. Ta muốn chi tử của ta, chứ không phải là kẻ thù của ta. Hồ Diễn Liệt trầm mặt. Ô Châu Khuất bàng hoàng một lúc rồi bỗng hỏi. 3 năm trước, nhi nữ Lan Gia được phái đi hầu hạ nhi tử của ta, bây giờ có tin tức gì không? Hàng năm, cứ vào dịp này, chỉ cần không có chiến sự, đại hội Lộc Ly sẽ được tổ chức đúng hạn ở đài Lộc Ly phía ngoài thành Ngư Dương. Không chỉ vì một trận chiến thành danh rồi lại một bước lên mây, chỉ có một số ít người mới có đủ can đảm để bước lên võ đài. Đối với đại đa số các quan quân và quân sĩ mà nói, đại hội Lộc Ly giống như một hoạt động giải trí trọng thể của toàn dân, người người mong đợi. Hơn nữa, càng không đúng dịp là vào ngày này năm trước, đại quân của Ngụy Thiệu có một trận đánh ở Ký Châu. Vào lúc này năm ngoái, hắn và Trường Tường cùng nhau tranh đoạt. Sau thất bại 2 năm liên tiếp, rốt cuộc năm nay cũng có thời cơ tốt. Tháng trước Lạc Dương Hạnh Tốn và Thanh Châu Viên Giả cũng đánh nhau, bây giờ còn sức đầu mẻ trán. Ngụy Thiệu đóng cửa dưỡng bệnh, bệnh còn chưa lành, đương nhiên sẽ không chạy ra ngoài. Thế là hắn dùng hết sức lực vào sự kiện giải trí của toàn quân, đại hội Lộc Ly. Chỉ còn 3 ngày nữa đại hội sẽ cử hành. Bắt đầu từ hôm nay, các dũng sĩ được tuyển chọn từ các quân danh ở Ngư Dương, Phạm Dương, Trác Quận, Cao Dương hay Tín Đô đều lục tục tới đây. Đường phố càng trở nên náo nhiệt, dân chúng trong thành đều bàn tán. Mấy ngày nữa là tới đại hội rồi. Họ vô cùng hào hứng, ngoài việc xem các quân dân luận võ, họ còn có dịp để gặp các nữ quyến của quân hầu. Mỗi một lần đại hội, nhất định Từ phu nhân sẽ tự mình đi tới dự, cũng là để trợ uy nội trống cho dũng sĩ tỷ võ. Năm nay quân hầu còn mới cưới phu nhân, cả thành Ngư Dương đều biết nữ quân đẹp như thể thiên tiên, ngày thường hiếm có khi gặp được, nhất định ngày đó nữ quân cũng có lộ mặt. Có được cơ hội nhìn thấy ở một khoảng cách gần, những phút đó há có thể bỏ qua. Gần đây Ngụy Thiệu rất là bận rộn, kể từ khi được trải nghiệm tư vị ngủ cùng nàng, trong đầu hắn chỉ toàn là chuyện đó. Ôm nàng ngủ cũng khiến cho hắn thấy thỏa mãn vô cùng, thậm chí dần dần còn bắt kịp cảm giác thành công sau khi đoạt được tòa thành mới. Thật lòng mà nói, đúng là gần đây hắn không rảnh để nghĩ xem trước kia mình ghét nàng như thế nào, hận người Kiều gia ra làm sao. Mặc dù có lúc vô tình nhớ tới nó, nhưng hắn cũng có thể nhanh chóng ném suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Dạo này hắn chỉ hay bận nghĩ làm sao mới dư dả nhiều thời gian hơn nữa trải nghiệm các tư thế cùng ngủ trên giường với người kia. Nhưng mà U Châu vốn rất lớn, hơn nữa sau khi đánh Ký Châu mấy tháng trước còn giành được Tịnh Châu, nhiều thành trì như vậy, cho dù mỗi nơi không có chuyện gì lớn, nhưng một hai việc cần hắn giải quyết mỗi ngày thì vẫn có, đưa hết Ngư Dương, thế là trên tay cứ ôm một đống lớn. Những khi ở bên ngoài đánh trận, công văn ở nha môn U Châu đều do Ngụy Nghiễm xử lý hết. Nếu Ngụy Nghiễm không có ở đây thì sẽ có Công Tôn Dương và Trương Sứ Vệ Quyền. Tiếc là Vệ Quyền bị phái đi Tấn Dương, gần đây Công Tôn Dương lại tái bệnh, ho khan từ trước, thấy ông ngồi trong phòng mà ho đến mức muốn ói cả phổi ra, dù da mặt Ngụy Thiệu có dày đi chăng nữa cũng không tiện ép ông đi sớm về muộn đến nha môn đưa tin. Sao cho người khác thì lại không thích hợp, rốt cuộc hắn phải tự mình làm. 3 ngày chỉ hận không dài nữa, ban đêm ngắn chẳng bằng gang tay, đây là cảm nhận sâu sắc dạo gần đây của Ngụy Thiệu. Vì thế chẳng vạn ngày hôm nay, sau khi thoát ra khỏi đống công văn cuối cùng, Ngụy Thiệu ra khỏi cửa nha môn, mỗi bước sống như bay. Sáng sớm trước khi ra khỏi cửa, hắn và Tiểu Kiều đã nói trước cả rồi, buổi tối hắn về sẽ sớm hơn một chút ăn cơm tối với nàng. Vừa nãy bị một chuyện quấn chân, giờ đứng dậy cũng đoán là sắp tối. Ngụy Thiệu bước vài bước xuống bậc thang bằng đá ở trước cửa nha môn, cầm cương ngựa lên định đi thì thấy một nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp từ đối diện đi tới. Hắn đã từng thấy nữ nhân này rồi, là một sủng cơ của biểu huynh Ngụy Nghiễm. Ở bên huynh ấy cũng đã được 3 năm, nhưng Ngụy Thiệu không biết nàng ta tên là gì. Thấy nàng dừng lại trước mặt mình, hắn đoán là tới hỏi Ngụy Nghiễm nên nói thẳng: 2 ngày nữa huynh trưởng của ta mới quay về. Nói xong thì lên ngựa. Lan Vân khom người nói với Ngụy Thiệu: Đa tạ quân hầu đã cho hay, ta tên là Lan Vân, Ta tới đây không phải để hỏi ngài về Ngụy Quân. Ngày về của hắn chẳng liên quan gì tới Lan Vương ta nữa. Trước khi đi thì hắn đã đuổi ta đi rồi, không cần ta nữa. Ngụy Thiệu nhìn nàng một cái. Nữ nhân ở bên cạnh Ngụy Nghiễm vẫn thường xuyên thay đổi, Ngụy Thiệu biết điều đó. Nữ nhân tự xưng là Lan Vân này là người đã ở bên cạnh Ngụy Nghiễm lâu nhất, bởi vậy hắn mới có ấn tượng. Nghe nàng nói như vậy, Ngụy Thiệu hơi gật gật đầu rồi nói: nếu cô có chuyện thì cứ chờ huynh ấy về rồi tìm gặp. Nói xong hắn thúc ngựa rời đi. Lan Vân lại nói: quân hầu có điều còn chưa biết. Ta tới tìm quân hầu là muốn nói cho quân hầu một chuyện. Huynh trưởng của ngài, Ngụy Sứ Quân, có điều bất kính với phu nhân của ngài. Ngụy Thiệu thoáng run lên. Hắn ngồi trên ngựa, cúi đầu nhìn người kia chăm chú, lông mày hơi nhíu lại, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng. Người có biết ăn nói linh tinh sẽ bị tội gì không? Lan Vân đáp: những điều ta nói đến đều là sự thật. Ngụy Quân tổn hại đến luân lý làm người, vọng tưởng đến nữ tử mà hắn vốn nên gọi là đệ muội. Hai mắt của Ngụy Thiệu toát ra ý lạnh, nhìn Lan Vân một lúc mới gằn ra từng chữ: ta thấy cô muốn chết rồi đấy, dám chăm ngồi chia rẽ. Lan Vân bỗng quỳ xuống: nếu quân hầu không tin thì cứ đi theo ta đi, quân hầu nhìn thấy một thứ sẽ biết ngay ta nói thật hay là giả. Vẻ mặt của Ngụy Thiệu âm trầm, hắn không để ý đến Lan Vân, đi vòng qua nàng rồi phóng ngựa rời đi. Phóng ngựa chạy ra ngoài được mấy trượng, bỗng nhiên Ngụy Thiệu lại dừng bước, từ từ quay đầu lại. Lan Vân vội vàng bò dậy từ dưới đất đuổi theo: nếu có gì không thật, ta sẽ cho cô sống cũng không được, chết cũng không xong. Giọng Ngụy Thiệu lạnh buốt như băng vang lên ở bên tai nàng ta. Ngụy Nghiễm đi từ Đài Quận, trước đó đã đuổi hết cơ thiếp ở trong nhà, bây giờ chỉ còn có Chu Quyền và mấy hạ nhân cùng canh giữ. Trong nhà không có nữ chủ nhân. Mấy ngày này hạ nhân vẫn lén lút ra ngoài, chỉ có mỗi Chu Quyền. Vừa rồi có người gọi Chu Quyền đi uống rượu, Chu Quyền không từ chối mà khóa cửa rời đi. Sắc trời sẩm tối, Lan Vân lấy chìa khóa mở cửa. Ngụy Thiệu không nói một lời nào, nhanh chân đi thẳng tới trước cửa phòng của Ngụy Nghiễm. Trước khi Ngụy Nghiễm đi ra ngoài đã khóa trái cửa phòng, trên cửa còn có khóa. Hắn lạnh lùng nhìn Lan Vân lấy một cái chìa khóa khác, thuận lợi mở cửa ra, nhẹ nhàng đẩy vào. Ngụy Thiệu nhanh chân đi vào, cuối cùng dừng lại ở vách tường phía trước. Trên vách tường có treo một bức trường điều sơn thủy, nét bút hào hiệp, ý cảnh diệu kỳ. Trường điều là bức màn dài. Lan Vân thắp sáng một ngọn nến, cầm trên tay đi tới bên chiếu sáng. Ngụy Thiệu nhìn bức sơn thủy kia một lúc, rồi từ từ đưa tay chạm vào bức vẽ kia. Sắc mặt của hắn trầm lắng lạ thường, trên tay như nặng sánh ngàn cân, bàn tay dừng lại giữa không trung một lúc rồi vén bức tranh lên. Cơ mặt bỗng trở nên cứng nhắc, tầm mắt dán chặt ở trên tường, bóng người cũng như chết sững. Lan Vân ở bên mới nhẹ nhàng lên tiếng: gần đây Ngụy Quân không giống như ngày bình thường, không gọi ta vào cùng ngủ. Bình thường mỗi khi về hắn cứ nhốt mình trong phòng mãi không ra, có khi còn một mình uống rượu. Trước kia hắn không về như thế, ta nghi ngờ trong lòng hắn để ý nữ tử khác, vì vậy bình thường cũng hay để ý hành động hắn xem sao. Nàng vừa nói, vẻ mặt bỗng có phần oán hận. Tối hôm đó Ngụy Quân về nhà, đầu tiên là ngồi trong đình viện uống rượu một mình, không gọi bọn ta tới tiếp. Sau đó hắn bỗng quay về phòng đóng cửa, nhưng mà hắn lại đóng không chặt. Ta nghi ngờ mới lén nhìn trộm qua cửa sổ, thấy hắn vẽ bức tranh mỹ nhân này trên tường. Trước kia ta có dịp nhìn thấy nữ quân ở trên đường từ xa, đúng là phong hoa tuyệt đại, vừa nhìn đã khó lòng quên được. Họa bút của Ngụy Quân lại giống y hệt như thật, ta cũng nhận ra ngay, sợ đến mức không biết phải nói thế nào. Ta cũng sợ bị hắn phát hiện ra, lúc sắp đi lại đột nhiên nhìn thấy Ngụy Quân. Lan Vân ngừng lại. Ta thấy Ngụy Quân vén vạt áo lên, quay về phía bức tường rồi tự mình giải quyết. Lúc đó trông hắn như mê như say. Đột nhiên Ngụy Thiệu xoay người lại, giơ tay quét ngang giá cắm nến Lan Vân đang cầm ở trong tay. Giá nến rơi xuống đất, vang lên một tiếng nhỏ rồi lăn tới góc tường. Ngoài cửa sổ ánh hoàng hôn dày đặc nhưng vẫn có thể phân biệt được mặt người. Lan Vân nhìn thấy đôi mắt lạnh căm của Ngụy Thiệu dường như còn đang ánh lên nét tức giận lập lòe, khuôn mặt dữ tợn, vẻ mặt khủng bố. Mặc dù đúng như nàng mong muốn, nhưng đối diện với tình cảnh bây giờ, Lan Vân vẫn kinh hồn bạc vía, hai chân mềm nhũn, nàng vô thức quỳ xuống, cúi đầu không dám nhìn hắn. Ngụy Thiệu cứng đờ ngay tại chỗ, trong căn phòng tĩnh mịch chỉ nghe một tiếng thở dốc của hắn quá nặng nề. Hết chương 58. Chương 59. Vốn dĩ Chu Quyền là hạ nhân của Ngụy gia. Ông bắt đầu đi theo Ngụy Nghiễm từ khi hắn vẫn còn bé xíu, một tay ông chăm lo cuộc sống hàng ngày cho Ngụy Nghiễm. Năm Ngụy Nghiễm bước sang tuổi 17, sau khi cưới thê tử, hắn bắt đầu chuyển ra khỏi Ngụy gia. Lúc ấy, ông cũng đi theo Ngụy Nghiễm. Một năm sau, thê tử của Ngụy Nghiễm qua đời. Từ đó cho đến nay, hắn không cưới thiếp nữa. Xét về mặt trị quân, Ngụy Nghiễm là một người rất có năng lực, làm việc thì nghiêm túc, hầu như không có chỗ nào phải chê trách. Nhưng từ sau khi thê tử hắn qua đời, Ngụy Nghiễm bắt đầu sống phóng túng hơn trước. Chuyện quan hệ nam nữ, hắn cũng khá thoải mái. Nữ nhân bên cạnh cũng được thay đổi liên tục. Trong khoảng một năm, thời gian hắn ở lại Ngư Dương cũng không có nhiều. Nay đây mai đó không khác gì bèo trôi. Từ phu nhân cũng thường xuyên gọi Chu Quyền qua đây để hỏi thăm tình hình của Ngụy Nghiễm. Mỗi khi Chu Quyền trở về chỗ từ phu nhân, thỉnh thoảng ông sẽ nói vài câu khuyên nhủ Ngụy Nghiễm nên cưới tiếp, như thế mới yên ổn hơn nhiều. Mỗi lần nghe xong, Ngụy Nghiễm cũng chẳng bức xúc gì, chỉ cười cho qua chuyện. Đợt này Ngụy Nghiễm lên đường đi đại quận, chuyến đi chuẩn bị khá vội vàng. Ngày đấy trước lúc khởi hành, Ngụy Nghiễm còn đuổi hết toàn bộ cơ thiếp trong nhà đi. Chu Quyền cũng thấy dạo này Ngụy Nghiễm hơi khác so với trước. Từ sau khi Ngụy Nghiễm về nhà, hình như có hơi hậm hực, cả ngày cứ đứng ngồi không yên. Vừa rồi có một người quen biết rủ ông đi uống rượu, từ chối không được nên Chu Quyền đành phải đi theo tới quán rượu ở phố bên. Vừa mới ngồi xuống uống được mấy chén, ông thấy ngoài cửa có nhiều người liên tục kéo nhau về phía trước, vừa chạy vừa hô to. Xảy sao, hảo hoạn rồi. Nghe vậy, ông cũng vội vàng đứng dậy, đi ra ngoài xem sao. Nhìn về phương hướng mình sắp tới, quả nhiên phía xa xa lấp ló một đám lửa cháy bùng. Lòng ông cứ bồn chồn không yên nên vội vàng quay lại. Mới chạy đến đầu phố, từ đó nhìn sang, quả nhiên là nhà mình đang cháy. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, cháy ngút đến tận trời. Chu Quyền hoảng quá, vội vàng kêu người đi dập lửa. Thế nhưng mùa hè ở phương Bắc vốn nóng như lửa đốt, tuy dạo này đã bắt đầu vào thu nhưng thời tiết vẫn hừng hực không nguôi, cộng thêm nhiều ngày không có mưa, một đám cháy lớn như thế này làm sao mà dập được. Cuối cùng ông chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn đám lửa từ từ nuốt trọn cả tòa nhà. Cũng may Ngụy Nghiễm khá kỹ tính, lúc trước khi chọn nhà để ở, hắn không thích ở sát cạnh nhà người ta, cho nên hai tòa nhà bên cạnh chẳng có ai, bởi vậy mới không bị ảnh hưởng tới những người xung quanh. Đợi đến khi ngọn lửa tàn dần rồi dập tắt, cả căn nhà đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. Nóc nhà sụp xuống, chỉ còn lại một đống hoang tàn đổ nát. Tất cả đồ dùng bên trong cũng bị đốt cháy sạch. Chu Quyền nhớ rõ, lúc trước ông ra ngoài trong nhà có để lửa gì đâu, không hiểu tại sao lại xảy ra hỏa hoạn. Nguyên nhân duy nhất chỉ có thể là lan từ trong phòng bếp. Chắc lúc nãy nấu ăn còn chưa dập hết lửa, bởi vậy mới cháy lan ra ngoài, gây nên một trận hỏa hoạn lớn như vậy. Chu Quyền thấy rất hối hận, tự trách bản thân không nên đi ra ngoài uống rượu mà hỏng việc. Sau khi dập lửa xong, một mình ông lúi húi thu dọn cả đám cháy, sau đó còn phái người đi sang bẩm báo một tiếng cho từ phu nhân. Sáng sớm lúc Ngụy Thiệu đi ra ngoài, hắn cứ lưu luyến không nỡ rời Tiểu Kiều, chàng một câu rồi thiếp lại một câu, còn hẹn cả buổi tối sẽ về nhà ăn tối. Trời vừa chạng vạng, Tiểu Kiều đã tắm rửa sạch sẽ, nàng thay một bộ xiêm y mới đã được ủ huân hương, mùi hoa anh thảo nhẹ nhàng, soi gương rồi lại bắt đầu trang điểm. Nhìn trong gương, một nữ tử với hàng lông mày gọn ghẽ, làn thu thủy nằm ngang, mặt như phù dung, đẹp như vân hà, chính bản thân nàng nhìn vào còn thấy thích. Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, Tiểu Kiều bắt đầu ngồi đợi Ngụy Thiệu về. Nhưng tới khi tối, đã qua cả giờ hẹn dùng cơm, nàng cũng không thấy Ngụy Thiệu đâu cả. Trong lòng Tiểu Kiều bỗng cảm thấy không yên. Nhà môn cách Ngụy phủ không xa, nàng đang định tự mình đi qua đấy một chuyến xem tình hình như thế nào thì một tên lính của Ngụy Thiệu đã chạy tới truyền lời, nói hắn Nốt Quân Hầu còn đang bận việc, tạm thời không thể trở về nhà dùng cơm, bảo phu nhân cứ dùng cơm trước, không cần chờ người ấy. Ngày thường Ngụy Thiệu cũng tất bật ngược xuôi, thường xuyên có việc bận đột xuất, bởi vậy Tiểu Kiều cũng không nghi ngờ gì, một mình nàng ăn trước. Bởi vì Ngụy Thiệu rất mẫn cảm với mèo, mặc dù đã đưa con mèo đi chỗ khác, nhưng mà Tiểu Kiều đã tắm rồi, cho nên buổi tối nàng cũng không dám sai người mang nó tới để chơi, chỉ sợ bất cẩn dính lông mèo hay nước bọt của nó làm cho Ngụy Thiệu thêm khó chịu. Sau khi trở về phòng, Tiểu Kiều cũng không có lòng dạ làm việc khác. Sau khi bình tĩnh lại, nàng bắt đầu ngồi xuống tiếp tục sao chép kinh thơ. Trong căn phòng yên ắng, tâm đèn trên bàn nhỏ thỉnh thoảng lại tanh tách khẽ khàng. Tiểu Kiều chăm chú cầm bút bằng tay phải, ngồi bút gạch từng nét phẩy, trên bề mặt tấm lụa trắng tinh bắt đầu xuất hiện ra từng hàng chữ nhã nhặn mà tinh tế. Lúc nàng ghi tới đoạn Thí như đại hải, nhất nhân đấu lượng, kinh lịch kiếp số, thượng khả cùng đệ, nhân hữu chí tâm cầu đạo, tinh tiến bất chỉ, hội đường khắc quả, hà nguyện bất đắc. Nàng sững người nhìn dòng chữ trên rồi từ từ ngừng bút. Cuối cùng lại gác bút lên kệ, hai tay chống cằm nhìn ánh đèn trên bàn, cứ thất thần như thế. Đoạn văn trên có nghĩa là nếu như một người có thể đo biển cả bằng đấu, những việc đã trải qua sẽ rõ ngọn nguồn. Một người có tâm cầu đạo sẽ luôn tích lũy không ngừng, tương xứng với nhân quả thì chuyện gì mà không được. Hình như Ngụy Thiệu hơi thích nàng thì phải. Dạo gần đây càng lúc hắn càng quyến luyến nàng nhiều hơn. Còn về chuyện hắn có thật lòng thích nàng hay không, hay chỉ quan tâm khuôn mặt và cơ thể, thẳng thắn mà nói, Tiểu Kiều cũng không biết hắn đang nghĩ như thế nào. Bởi vì lúc hai người gần nhau, cho dù là có ngày buổi ngày đi nữa, Ngụy Thiệu vẫn hay quấn lấy nàng làm chuyện đó. Hắn hay trêu chọc nàng và những điều nhỏ nhặt mà các đôi tình nhân khác vẫn hay làm. Trừ những lúc đó ra, Tiểu Kiều cũng không nghĩ ra được giữa hai người còn đề tài gì chung để mà nói. Có những lúc nồng nàn, nàng ngập ngừng muốn hỏi rồi lại hơi lo lắng. Nàng không đủ can đảm để thăm dò thử hắn, liệu có một ngày hắn bỏ qua cho Kiều gia nàng hay không. Tiểu Kiều cũng không hiểu suy nghĩ đó ngây thơ buồn cười đến mức nào. Làm sao nàng có thể hy vọng một nam nhân có thể bỏ qua cả thù hận trong lòng chỉ vì một nữ nhân như thế. Nếu vậy, có lẽ nữ nhân đó phải vô cùng vĩ đại, có như vậy mới có thể hóa giải được mối thâm thù trong lòng hắn bấy lâu nay. Nàng nghĩ chắc chỉ có Phật tổ mới có thể làm được thôi, bởi chỉ có người mới có năng lực để phổ độ chúng sanh như thế. Tâm thường đế trụ độ, thế chi đạo, vô nhất thiết vạn vật, tùy ý tự tại. Có nghĩa là tâm thường chân thật, trong đạo độ đời, đối tất cả pháp tùy ý tự tại, vì chúng hữu tình. Mấy hôm trước nàng nhớ trong kinh văn có một câu như thế. Nàng chỉ là một người trần tục, nào có hiểu đạo độ gì đâu. Tuy là như vậy, nàng vẫn luôn tự nhắc nhở mình tâm thường chân thật, trong đạo độ đời, có thể độ chính mình là được. Nếu có thể, nàng vẫn mong sẽ cùng nam nhân này ở bên nhau suốt đời, có lẽ khi đó còn chưa muộn. Ngụy Thiệu vẫn chưa thấy về. Đêm càng lúc càng khuya, Tiểu Kiều giữ lại đèn trong phòng, một mình nàng leo lên giường trước. Trong lòng nàng cũng hơi trông ngóng Ngụy Thiệu về, vì thế cứ nửa tỉnh nửa mê, đêm lặng lẽ trôi qua, trời chuyển dần về sáng. Có lẽ bây giờ cũng đã qua giờ tí, lúc này nàng lại mơ thấy Đại Kiều và Bỉ Trệ. Trong giấc mơ là những đoạn ngắn khá rời rạc, đến lúc nàng tỉnh lại, mở bừng mắt ra, đột nhiên nhìn thấy đôi mắt thâm trầm của Ngụy Thiệu. Chẳng biết Ngụy Thiệu về phòng từ lúc nào mà không nghe thấy tiếng. Hắn cũng không lên giường mà chỉ đứng ở kia. Hình như Ngụy Thiệu đã nhìn nàng lâu lắm. Tiểu Kiều bị hoảng, nàng vỗ nhẹ lên ngực rồi thở ra một hơi, từ trên giường ngồi dậy nhìn hắn rồi mới hỏi. Nghe giọng nàng còn có nhiều phần oán trách. Chàng muốn hù chết thiếp đấy à? Chàng về khi nào không nghe thấy tiếng? Ngụy Thiệu dời mắt không nhìn nàng nữa, hắn xoay người tự mình cởi bỏ xiêm y đáp nàng. Ta thấy nàng đang ngủ, nên không muốn đánh thức. Nàng cứ ngủ tiếp đi. Hắn cởi đồ xong thì đi vào phòng tắm. Một lát sau, hắn tắm xong đi ra. Tiểu Kiều hỏi hắn có thấy đói bụng không. Ngụy Thiệu bảo không đói. Sau đó hắn đi lại thổi đèn, leo lên giường nằm xuống. Vừa rồi trong lúc hắn xoay người, Tiểu Kiều cảm thấy vẻ mặt hắn hình như hơi khác lạ. So với buổi sáng lúc ra ngoài, chẳng khác nào là hai người khác nhau. Bộ dạng của hắn bây giờ làm Tiểu Kiều thấy lạ. Hai người nằm song song trên giường, Ngụy Thiệu cũng không ôm nàng như mọi khi. Hắn cứ nằm im ngửa mặt lên trời như đã ngủ mất rồi. Tiểu Kiều đoán chắc là có chuyện gì rồi. Một lúc sau, nàng không nhịn được hỏi: "Hôm nay ở Nha Môn đã xảy ra chuyện gì sao? Đến cơm tối chàng cũng không về ăn nữa." "Việc nhỏ thôi, hơi rườm rà nên cũng khá tốn công," Ngụy Thiệu trả lời. Tiểu Kiều nghe được vẻ mệt mỏi trong giọng nói của hắn, trông như có tâm sự. Chần chờ một lúc, nàng xoay người sang bên, dịu dàng hỏi tiếp: "Chàng làm sao vậy? Thiếp thấy hình như chàng có chuyện không vui. Buổi sáng lúc đi ra ngoài, chàng cũng đâu có thế." "Không có chuyện gì đâu," Ngụy Thiệu đáp. "Hôm nay nhiều việc nên ta thấy mệt. Trời không còn sớm nữa, nàng cũng mau ngủ đi." Tiểu Kiều nghe hắn nói vậy, cũng biết hắn không muốn nói chuyện tiếp với mình, thế là nàng cũng không hỏi nữa. Màn đêm buông xuống, Tiểu Kiều thêm mấy phần suy tư, giấc ngủ cũng nửa vời. Ngụy Thiệu vẫn nằm im một chỗ không nhúc nhích, nhưng mà càng không giống như trước. Mỗi khi trong giấc mộng, hắn vẫn hay đưa tay sang ôm nàng. Cũng không biết có phải vì hắn đã ngủ say hay vì điều gì khác. Một đêm cứ lặng lẽ trôi qua, không nói gì thêm nữa. Sáng sớm ngày hôm sau, hai người cùng thức dậy. Tinh thần của Tiểu Kiều không được tốt, nhìn sang Ngụy Thiệu thấy sắc mặt hắn cũng không khá hơn nàng là bao. Hai người chuẩn bị xong thì cùng đi ra cửa sang chỗ Từ phu nhân. Lúc bước xuống bậc thang, nhìn thấy con mèo đang nuôi tạm trong phòng của Xuân Nương chạy ở giữa hành lang. Nó lao thẳng một đường tới bên chân Tiểu Kiều, chui xuống dưới làn váy của nàng, cọ cọ lui tới bên chân nàng, miệng kêu meo meo như làm nũng. Ngụy Thiệu cũng dừng bước lại. Tiểu Kiều thấy hắn nhìn con mèo chầm chập, đột nhiên cũng nhớ ra chuyện gì. Mặt nàng hơi cứng ngắc. Lần trước nàng nghi hắn bị dị ứng với lông mèo, hình như hắn còn rất ghét mèo nữa ấy. Chuyện ghét mèo cũng giống như chuyện tối qua, hắn một mực im lặng lúc bề về phòng. Đó là những điều nàng không sao lý giải, nghĩ mãi cũng không ra. Hai ngày trước hắn cũng đâu như vậy. Tiểu Kiều vội vàng ôm con mèo lên, đưa cho một thị nữ đứng gần đó, dặn dò coi chừng nó. Ngụy Thiệu đã nhấc chân đi trước, Tiểu Kiều vội vàng đuổi kịp. Hai người cùng đi sang bắc phòng. Hôm nay là 15 nên Chu Thị cũng tới. Bà ấy còn tới đây sớm hơn cả Ngụy Thiệu và Tiểu Kiều. Sau khi hành lễ vấn an Từ phu nhân, Chu Thị cũng chuẩn bị đi luôn. Đúng lúc bắt gặp nhi tử mình đi tới, thế là bà cũng hơi nén lại. Vừa đi tới bắc phòng, sắc mặt Ngụy Thiệu cũng thay đổi, khác hẳn với vẻ trầm mặc tối hôm qua. Bây giờ nhìn hắn không khác gì thường ngày. Hắn trò chuyện với Từ phu nhân một lúc, trên mặt còn thấm đượm ý cười. Sau khi vấn an Từ phu nhân xong, qua đôi ba câu thăm hỏi, một lúc sau Từ phu nhân mới nói: "Chắc cháu còn chưa biết, đêm qua tự dưng tòa nhà của biểu huynh cháu lại bốc lửa dữ dội. Chu Quyền có nói có lẽ nguyên nhân bắt đầu từ nhà bếp. May mà không có ai mất mạng, cũng không ảnh hưởng gì đến mọi người xung quanh. Trong hai ngày nay chắc biểu huynh của cháu chưa trở về, đến lúc đó kêu nó đến nhà mình ở tạm. Lúc trước ta cũng không thích chuyện nó dọn ra ngoài, bây giờ vừa lúc xảy ra chuyện này thì gọi nó về luôn." Tiểu Kiều cũng thấy khá bất ngờ, nhìn sang Ngụy Thiệu ngồi bên cạnh. Trên mặt hắn không có biểu cảm gì. Đôi đồng tử có vẻ hơi nhíp lại, không biết trong lòng hắn nghĩ chi. Ngược lại Chu Thị vừa nghe thấy chuyện bà mẫu muốn gọi Ngụy Nghiễm về đây ở, trên mặt bà lập tức hiện ra vẻ chán ghét. Mặc dù đã rất cố gắng không biểu hiện ra ngoài, nhưng đuôi lông mày ở cuối mắt vẫn cao lên, không sao che giấu được. Từ phu nhân lạnh lùng liếc mắt nhìn Chu Thị một cái. Chu Thị ngượng ngùng cúi đầu ngay. Tiểu Kiều nhìn rõ những chuyện này, trong lòng nàng cũng đôi phần cảm xúc. Ở chung với tổ mẫu và Chu Thị một thời gian lâu, qua một số chuyện xảy ra, thực ra nàng cũng hiểu tính cách của Chu Thị. Chu Thị là một người có tầm mắt hạn hẹp, điều này có quan hệ rất lớn với xuất thân và giáo dục từ nhỏ của bà ấy. Tuy nhiên không phải là tất cả. Nếu trong lòng của bà thoải mái và bao dung, thì việc xuất thân hay giáo dục gì đó cũng không đủ làm cho người đó có tầm nhìn hạn hẹp. Một người luôn biết rút kinh nghiệm từ những việc làm đã trải qua trong cuộc sống cũng sẽ giúp cho tầm mắt mình mở mang hơn. Cho đến một thời điểm nào đó, bản chất con người tất nhiên sẽ thay đổi. Đáng tiếc, Chu Thị không phải là người như vậy. Cho tới bây giờ, dường như Chu Thị vẫn chưa hiểu ra đúng vị trí phu nhân hậu phủ của chính mình. Đương nhiên, Tiểu Kiều cũng không có tư cách để thấy bà đáng thương. Đối với bà mẫu này, cảm giác của nàng cũng không đến mức như ghét cay ghét đắng. Chỉ là nàng cũng không thích bà mẫu này mà thôi. Qua hai ngày nữa là đại hội Lộc Ly. Nghe nói lần này, đệ đệ của cháu cũng muốn tham gia cưỡi ngựa bắn cung, có phải không? Từ phu nhân quay sang hỏi Tiểu Kiều, trông bà có vẻ khá là hào hứng. Tiểu Kiều mỉm cười trả lời bà, cháu cũng không muốn nó tham gia, chỉ sợ thằng bé lại gây ra chuyện gì. Nhưng mà hiếm khi có một lễ hội lớn như thế này, mấy người trẻ tuổi vẫn háo hức chờ mong, cháu cũng không ngăn được nó. Từ phu nhân buồn cười, tại sao phải ngăn chứ? Thành niên ấy à, phải có lòng hiếu thắng, có thế mới đoạt được giải cao. Năm nào ta cũng đi coi, năm nay cháu vừa mới vào phủ, cũng nên xuất hiện cho mọi người biết mặt, đến lúc đó cháu đi cùng với ta. Dưới cái nhìn sắc lẻm của Chu Thị, Tiểu Kiều cúi người nói tạ ơn. Đúng rồi, tiểu cữu của cháu có thích con ngựa đang dùng hay không? Tới lúc chuẩn bị rời đi, Từ phu nhân bỗng nhớ tới chuyện này. Bà quay người hỏi Ngụy Thiệu một câu. Nếu thằng bé không thích, cháu chọn cho nó một con ngựa tốt vào, tranh thủ còn hai ngày, phải tăng cường luyện tập. Thưa tổ mẫu, trước khi đi biểu huynh có tặng cho tiểu cữu một con ngựa thanh nô rồi. Ngụy Thiệu trả lời, giọng điệu khá lạnh nhạt. Từ phu nhân thấy vậy cũng yên tâm, bà gật đầu nói. Ta biết thằng bé là người cẩn thận mà. Hai ngày nay cháu không có mặt ở đây, tiểu cữu của cháu cũng đều nhờ biểu huynh tiếp đãi đấy. Mai mốt hết bận, cháu phải nhớ cảm ơn huynh trưởng của cháu nghe. Ngụy Thiệu chỉ mỉm cười lắng nghe. Hết chương 59. Chương 60. Ba người cùng rời khỏi Bắc phòng. Trong thoáng chốc, Tiểu Kiều bị bỏ lại ở phía sau. Ở đằng trước, Ngụy Thiệu đang đi song song cùng với bà mẫu. Cho đến khi đi tới ngã ba đường, Ngụy Thiệu dừng bước lại, Tiểu Kiều cũng bước nhanh tới đó. Nàng về phòng trước đi, ta tiễn mẫu thân về phòng đã. Hắn không hề nhìn Tiểu Kiều lấy một cái, nói xong là xoay người đi về trong phòng luôn. Tiểu Kiều đứng im giữa ngã ba, nhìn theo bóng lưng của hắn và bà mẫu. Nàng im lặng quay người, một mình đi về phía tây phòng. Tại sao đang yên lành lại nhà bên đó lại tự dưng bốc cháy? Trên đường đi, Chu Thị lại bắt đầu phàn nàn. Tên biểu huynh này của con ấy, ta nhìn hắn mà lại thấy khó chịu. Lần này quay về không biết sẽ ở lại bao lâu. Hai mắt Ngụy Thiệu nhìn thẳng về phía trước. Nghe mẫu thân nói, sắc mặt của hắn lại trông càng thêm lạnh, nhưng cuối cùng cũng không nói năng gì. Chu Thị thấy hình như nhi tử không hề quan tâm tới lời nói của mình. Bà quay đầu nhìn về phía sau lưng, thấy còn mấy phú xà đi theo sau đoạn ngắn. Bà cắn răng nói, không phải vì mẫu thân không khoan dung với nó, nhưng mà ta là người nhìn thấy nó lớn lên. Mỗi lần nhìn vào cặp mắt nó, ta lại thấy e ngại. Chắc chắn nó sẽ tranh giành Ngụy gia với con đấy. Ta thấy quan hệ giữa con với nó cũng khá tốt, cho nên lúc trước chỉ dám giữ lo lắng trong lòng, không dám nói bừa nửa câu. Bây giờ ta mới nhắc nhở con nên biết phòng ngừa, nhớ một ngày nào đó xảy ra chuyện gì thật, đến lúc đó hối hận thì đã quá muộn rồi. Ngụy Thiệu đưa mắt nhìn Chu Thị nhưng vẫn không nói gì. Rất nhanh sau đó, Ngụy Thiệu đã tiễn Chu Thị tới cửa lớn đông phòng. Hắn dừng bước lại rồi nói, nhi tử chỉ tiễn mẫu thân tới đây thôi, con còn có chút việc ở bên ngoài, con xin phép đi trước. Con chờ chút đã. Chu Thị thấy hình như nhi tử chẳng nghe lọt câu nào của mình. Bà vừa không cam lòng, lại có phần luống cuống. Trong lòng bà còn cất giấu một bí mật của 30 năm trước. Khi đó, bà vừa mới được gả tới Ngụy gia. Cho tới hôm nay, Chắc có lẽ chỉ còn bà và Từ phu nhân mới biết bí mật này. Và bà cũng đã cất giấu câu chuyện đó trong nhiều năm như thế. Với tính cách của bà, có thể giữ kín chuyện này quả thật không dễ dàng. Mỗi khi bà muốn nói ra cho Nhi tử được biết, nhưng chỉ cần nghĩ tới ánh mắt lạnh lùng của Từ phu nhân thì lòng dạ lại rét run, chuyện muốn nói ra ngang họng lại nuốt về. Ngụy Thiệu dừng bước, quay đầu lại nhìn Chu Thị. Chu Thị mở to miệng nhưng cũng không thốt nên lời, bà miễn cưỡng nói: "Không có chuyện gì đâu, con đi đi, đừng để mình mệt quá, đi sớm về sớm, nếu muốn ăn cơm mẫu thân làm mà không muốn đến đây cũng không sao, chỉ cần con sai người sang đây nói một câu là được, ta làm xong sẽ cho người đem sang tây phòng cho con nhé." Ngụy Thiệu ngừng lại một chút rồi gật đầu trả lời: "Làm phiền mẫu thân phải nhọc lòng như vậy, mẫu thân nên đi vào đi thôi." Chu Thị ừ một tiếng rồi đi vào phòng với đám vú già và thị nữ. Ngụy Thiệu đi ra khỏi Ngụy gia rồi thẳng tới nha môn. Công Tôn Dương và đám người Lý Điển, Ngụy Lương vẫn còn đang chờ hắn. Mấy ngày trước hắn nhận được tin tức Viên Giả ở Thanh Châu phái đoàn sứ giả tới đây có mặt vào hôm nay. Mặc dù còn chưa thấy người, nhưng chắc chắn chuyến đi này có liên quan tới chuyện giao chiến với Hạnh Tốn ở sông Tỳ Thủy. Sau một hồi thảo luận, họ quyết định Ngụy Lương sẽ ra thành đón tiếp. Đến buổi trưa, Viên Đại, đệ đệ của Viên Giả cùng với đoàn sứ giả đã vào thành. Ngụy Thiệu mở tiệc thiết yến đoàn sứ giả ở nha môn. Các nước chư hầu trong thiên hạ phân chia ranh giới theo khu vực. Tuy nhiên, binh hùng tướng mạnh và thanh danh hiển hách thì chỉ được có 3 người. Phía Bắc có Ngụy Thiệu, Hán Trung có nhà chính công chiếm lĩnh và núi Sơn Đông là Viên Giả. Có một câu đại nghịch như thế này: bây giờ việc tranh giành thiên hạ như một vở kịch lớn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, người có thực lực giết Hạnh Tốn đoạt lấy Ngọc Tỷ, truyền quốc có lẽ chỉ có 3 vị này. Đám người này còn lại chỉ là mấy người hùa theo họ mà thôi. Mấy đời Viên Giả đều theo nghiệp kinh doanh, trong lòng hắn đã nung nấu ý định độc chiếm thiên hạ này từ lâu. Mấy tháng trước, Hạnh Tốn đã lập một đứa trẻ con lên ngôi vị hoàng đế. Hắn cảm thấy thời cơ đã đến thật gần, không thể kiềm chế được nên tập hợp bọn người Quảng Bình Lưu Giai phát binh ở Lạc Dương. Vốn là muốn nhất cổ tác khí rồi chiếm lấy Lạc Dương, giết chết Hạnh Tốn. Nhất cổ tác khí là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Tả truyện Trang Công thập niên: phu chiến dũng khí giả, nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt. Có nghĩa là khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc còn đang hăng say làm một mạch cho xong việc, thừa thế xông lên. Nhưng nếu Hạnh Tốn đã có thể lăn lộn tới chức quốc phụ như bây giờ, đương nhiên hắn cũng không phải là một người đơn giản. Viên Giả có thực lực hùng hậu, hai bên giao chiến tại sông Tỳ Thủy. Trong lúc đánh nhau, cả hai bên có lúc thắng lúc thua, đến nay cách nhau một con sông Phồng Trĩ. Hai bên đã tạm thời án binh bất động, thay vì đánh một trận thủy chiến, bây giờ cả hai lại chuyển sang đấu võ mồm. Mỗi bên đều tung hịch văn bay đầy trời. Hạnh Tốn dùng danh tiếng của Hán Đế để mắng Viên Giả tự nhiên mang binh đi đánh loạn, kêu gọi mọi người trong thiên hạ cùng nhau đánh lại hắn. Viên Giả mắng Hạnh Tốn ép buộc thiên tử và các nước chư hầu ở Linh Hồ mua đồ soán vị, kêu gọi các nước chư hầu cùng hắn liên minh để cầu vương. Hai người mắng nhau đến bất diệt nhạc hồ. Sau một hồi mắng chửi, đột nhiên Viên Giả lại nghĩ tới Ngụy Thiệu. Vì vậy hắn phái đệ đệ của mình là Viên Đại thay mình đi một chuyến tới Ngư Dương, dùng giọng của trưởng bối mà nói rằng: năm đó lão thúc ta đây từng có ân với Ngụy Kinh là phụ thân của ngươi, bây giờ phụ thân ngươi đã mất, ta muốn nhi tử của hắn phải báo đáp lại ân tình năm xưa. Lão thúc ta đây đang giao chiến với Hạnh Tốn, ngươi hãy giúp sức cùng ta đánh bại hắn. Năm đó Viên Giả và Ngụy Kinh cùng làm trung lang tướng ở Lạc Dương. Có lần Ngụy Kinh dẫn người ra khỏi thành, trong lúc đi ngang qua chỗ vắng vẻ đột nhiên gặp phải nhóm đạo tặc có khoảng hơn 10 người. Vừa lúc Viên Giả cũng đi qua chỗ đó, hai người cùng nhau giết chết đạo tặc kia. Việc này không phải là giả, nhưng Viên Giả cậy mình lớn tuổi mà lên mặt, Viên Đại cũng vênh váo hống hách theo. Họ cứ tưởng Ngụy Thiệu là một tên miệng còn hôi sữa, từ khi lên làm bá chủ phương Bắc mới xây dựng được chút uy nghi. Ngụy Lương đứng đối diện nghe vậy trợn ngược mắt lên. Hắn đi tới giơ chân đạp thẳng vào án rượu ngay trước mặt. Rầm một tiếng, cả bàn rượu thịt lật ngửa phun vãi đầy trên đất. Ngụy Lương đi tới trước mặt Viên Đại, rút kiếm ra chỉ thẳng vào mũi hắn, lạnh lùng quát to. Chúa công đã trả lại cái ơn đó gấp đôi từ lâu lắm rồi. Mấy người lặn lội từ đường xa tới đây, chúa công không quên tình nghĩa giữa hai nhà mà tự mình thiết yến đãi các người. Dù trong người không khỏe, các người không để mặt thì thôi, còn dám nói hưu nói vượng ở trước mặt chúa công. Đi theo Viên Đại lần này là con nuôi của Viên Giả, Đinh Khuất. Hắn nổi tiếng là một người hung hãn, thấy vậy cũng rút kiếm ra khỏi vỏ, quát to. Có Đinh Khuất ở đây, ai dám vô lễ? Ngụy Lương cười lạnh, hét lên một tiếng. Hơn mười mấy binh lính nghe lệnh cầm thương xông vào cửa, đảo mắt đã vây kín cả đám người Viên Đại và Đinh Khuất, đao thương sáng lóa, sát khí đằng đằng. Từ sau khi Ngụy gia gặp phải biến cố 10 năm trước, Viên Giả cứ tưởng Ngụy gia sẽ không gượng dậy nổi, cho nên bình thường hắn chẳng buồn quan tâm. Mấy năm sau Ngụy Thiệu nắm binh quyền, Viên Giả nghe nói lúc ấy Ngụy Thiệu chỉ mới 17 tuổi, hắn còn giễu cợt châm biếm nhiều. Không ngờ chỉ mới có vài năm, Ngụy Thiệu đã có bản lĩnh xây dựng nên một thế lực ngày càng lớn mạnh. Đầu tiên, hắn đưa quân đi nuốt trọn Kỳ Châu, không lâu sau lại tiêu diệt Trần Tường chiếm lấy Tịnh Châu. Chẳng những thế, bây giờ Ngụy Thiệu còn thống nhất cả phương Bắc. Danh tiếng của hắn vượt qua mình từ lâu. Bây giờ, Viên Giả mới cảm thấy lo lắng, hối hận năm đó mình không thừa lúc vây cánh của Ngụy Thiệu còn chưa cứng cáp mà tranh thủ xóa luôn. Lần này, hắn vội vã muốn tiêu diệt Hành Tốn cũng là vì như thế. Tuy nhiên, kế hoạch bị cản trở, thế là hắn mới nghĩ tới kế sách trưởng bối ra mặt, nhắc nhở ân tình ngày xưa với Ngụy Thiệu. Nếu như Ngụy Thiệu nghe theo, đưa quân tới trợ giúp hắn đánh bại Hành Tốn, các nước chư hầu còn lại chắc chắn sẽ nhanh chóng nghiêng hết về phía mình. Lúc đó, hắn sẽ danh chính ngôn thuận tiến lên làm minh chủ. Còn nếu Ngụy Thiệu không nghe theo, lúc đó Ngụy gia cũng sẽ đồng đảng với Hành Tốn. Đã thế, Ngụy gia sẽ mang tiếng vong ân bội nghĩa. Nghĩ vậy, hắn mới phái Viên Đại đến đây để đàm phán. Lúc đầu, Viên Đại chỉ muốn cậy già lên mặt. Cái gì mà tuổi trẻ tài cao, chẳng qua chỉ là dọa người mà thôi. Không ngờ trước khi tiệc bắt đầu, Ngụy Lương đã trở mặt trước. Đây là địa bàn của Ngụy Thiệu. Nếu như muốn hắn nổi lên sát tâm, muốn giết người, cho dù có 10 Đinh Khuất ở đây, cũng không thể cứu mình ra khỏi đó. Trong lòng hắn bắt đầu thấy run run, cũng có phần hối hận. Hắn nhìn về phía Ngụy Thiệu, thấy người kia vẫn lặng yên ngồi đó, dường như hắn đang suy nghĩ nên làm gì với mình. Viên Đại vội vàng nói, quân hầu minh giám, ta phụng mệnh huynh trưởng đến đây để thể hiện sự tôn trọng quan hệ hữu nghị giữa hai bên, chẳng qua là chuyển lời huynh trưởng. Nếu yên hầu có gì dị nghị, ta có thể thay mặt chuyển lời lại cho huynh ấy. Nếu hai nước giao chiến cũng không thể gây thương tích cho sứ giả. Tướng quân tức giận rút đao ra là muốn làm gì vậy? Sắc mặt của Ngụy Thiệu u ám, cả người như bất động. Trong sảnh chí ít cũng phải có khoảng 20-30 người, vậy mà giờ này lại im lìm phăng phắc không tiếng động. Mồ hôi trên trán Viên Đại lăn từng hàng. Hắn muốn giơ tay áo lên lao mà không dám, chỉ sợ một động tác của mình cũng sẽ đưa ra họa sát thân. Một lát sau, Ngụy Thiệu phẩy phẩy tay. Lúc này Ngụy Lương mới thu kiếm về. Sau khi tiến kiếm tra vào vỏ, đám quân sĩ mới bắt đầu lui ra ngoài. Có người tiến vào nhanh chóng dọn dẹp cái án bị Ngụy Lương đạp đổ. Những người còn lại lại tiếp tục trò chuyện vui vẻ, giống như vừa rồi chưa có gì xảy ra. Tim Viên Đại vẫn còn đang đập thình thịch. Hắn liếc mắt dò xét khuôn mặt trầm tĩnh như nước của Ngụy Thiệu. Lúc này mới dám thở ra một hơi dài, cũng không còn cái vẻ tự cao tự đại như vừa rồi nữa. Lúc này, Công Tôn Dương mới nói, có lẽ viên sứ quân không biết, bây giờ nhìn chúa công của ta cứ tưởng như binh nhiều tướng mạnh, nhưng thực ra trong doanh trại ở Kỳ Châu và Tịnh Châu chẳng có được mấy người. Hiện tại muốn đỡ trái thì hở phải, giật gấu vá vai. Chúa công còn đang định mượn binh của viên công dùng một lúc, chỉ là còn ngại nên chưa dám mở lời. Hôm nay sứ quân đã lặn lội đường xa tới đây đề cập tới chuyện mượn binh trước. Hai nhà lại từng có giao tình, chúa công cũng không thể từ chối yêu cầu của viên sứ quân. Nhưng mà chắc có lẽ viên sứ quân phải đợi một thời gian nữa để thu binh về đã, sau đó nhất định sẽ đưa quân đi giúp. Viên đại không dám biểu lộ khó chịu một chút, vội vàng gật đầu nói cảm ơn. Công Tôn Dương nói tiếp, sứ quân cũng là người nhanh nhẹn, hai ngày tới ở U Châu có đại hội Lộc Ly, nếu sứ quân rảnh rỗi thì có thể tham gia cho náo nhiệt. Một đám người viên đại được đưa tới dịch xá để nghỉ ngơi. Đến chạng vạng tối, Ngụy Thiệu trở về phủ. Vừa vào cửa đã nghe tin Ngụy Nghiễm mới trở về từ đại quận lúc chiều đã được từ phu nhân gọi vào ở trong phủ. Ngụy Thiệu không nói gì, đi thẳng về tây phòng. Trong nội viện chỉ có hai ba thị nữ đang ở đó, thấy hắn về tới, họ vội vàng khom người hành lễ. Ngụy Thiệu đi tới chính phòng, từ lúc bước lên bậc thang cho tới khi đứng trước cửa ra vào, hắn chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn đẩy cửa đi vào trong. Thế mà trong phòng lại không thấy bóng dáng của Tiểu Kiều ở đâu. Quay đầu hỏi thị nữ mới biết, một người tiến lên bẩm báo, không biết con mèo của nữ quân chạy đi đâu. Nữ quân sợ nó lạc nên đã tự mình đi tìm. Xuân Nương và mọi người cũng đi tìm mèo cả, chỉ để chúng tì ở lại để trong nơm phòng. Ngụy Thiệu cao mày đứng ở bên bậc cầu thang một lúc lâu, hắn do dự một chút rồi nhấc chân đi nhanh ra phía ngoài. Dọc hành lang phía trước, ngay đoạn rẽ đi tới bắc phòng, từ xa hắn đã có thể nhìn thấy bức tường ngay trong viện. Bên cạnh nhánh hoa hải đường màu đỏ rực xuất hiện một bóng lưng nhỏ bé, người đó đúng là Tiểu Kiều. Bên cạnh nàng còn có mấy phú già và thị nữ, mọi người đều đang ngửa cổ nhìn lên giàn hoa trên đầu tường. Hóa ra con mèo đang ngồi chồm hổm ở trên đó, không biết leo lên bằng cách nào, nhưng giờ thì nó không xuống được. Đám thị nữ đưa ra rất nhiều biện pháp, có người bảo cầm gậy trúc để lên bờ tường cho mèo tự leo xuống, có người bảo hay là lấy thang leo lên rồi ôm nó xuống. Ngụy Thiệu đang định đi qua đó thì bỗng nhiên dừng bước. Hắn thấy Ngụy Nghiễm đi ra từ bắc phòng rồi cũng bước sang đây. Tiểu Kiều đứng cạnh một bà vú già thì nhìn thấy hắn đầu tiên, nàng chạy tới chỉ vào con mèo đang ngồi trên bờ tường rồi nói vài câu với Ngụy Nghiễm. Ngụy Nghiễm nhìn Tiểu Kiều một cái rồi bước nhanh tới đó. Hắn đi tới chỗ giàn hoa trên tường, ngửa đầu nhìn lên, sau đó lại lùi về mấy bước, chạy nhanh hai bước mượn lực để tung người. Cả người hắn giống như con thạch sùng, vèo một cái đã leo lên bờ tường cao cả trượng. Hắn đưa tay ra bắt được con mèo nọ rồi lập tức nhảy xuống đất ngay, đứng vững trên mặt đất, nhìn dáng người của hắn đầy tráng kiện, đám thị nữ và vú già cũng hoan hô ồn ào. Trên mặt đất, Ngụy Nghiễm khẽ cười, hắn nhìn Tiểu Kiều, ngừng một chút rồi ôm mèo đi về phía nó. Tiểu Kiều vội vàng đi tới định ôm con mèo, trong lúc Ngụy Nghiễm đưa nó tới cho nàng, không ngờ vừa rồi khiến con mèo hoảng sợ, bỗng nhiên nó giơ móng vuốt ra. Ngụy Nghiễm không kịp tránh nên bị cào một phát, trên mu bàn tay xuất hiện một vệt máu chảy dài. Ngụy Nghiễm vội vàng thả con mèo kia đi, nó nhanh chóng nhảy xuống rồi lẩn mất. Mấy phú già và thị nữ bên cạnh sợ nó lại chạy đi, vội vàng đuổi theo như đàn ông vỡ tổ. Mặc dù con mèo còn khá nhỏ nhưng móng vuốt của nó rất sắc. Mấy hôm trước thấy nó còn ngoan ngoãn, Tiểu Kiều cũng không muốn cắt móng nó làm gì. Không ngờ bây giờ Ngụy Nghiễm lại bị thương. Thấy vết thương trên mu bàn tay của hắn đang chảy máu, nàng hơi áy náy rồi vội nói cảm ơn. Có sao không? Có cần gọi người đến băng bó cho đại bá hay không? Ngụy Nghiễm mỉm cười đáp lại, không sao đâu, vết thương nhỏ thôi mà, không cần phải làm to chuyện nên như thế đâu. Nói xong hắn phẩy phẩy bàn tay. Tiểu Kiều lại nói xin lỗi hắn lần nữa. Đúng lúc này Ngụy Thiệu đi tới từ phía sau, hắn bước nhanh về phía mà Tiểu Kiều đang đứng. Tiểu Kiều cũng nhìn thấy Ngụy Thiệu đang đi về phía mình, ánh mắt của hắn dừng lại trên bàn tay bị thương của Ngụy Nghiễm. Vì vậy, nàng cũng nhanh chóng thuật lại chuyện Nguyễn Nghiễm vừa giúp mình bắt mèo từ bờ tường xuống đây. Nàng ấy nấy nói: "Đều tại thiếp không tốt, thiếp chỉ lo cho mèo mà lại khiến đại bá bị thương rồi." Ngụy Thiệu mỉm cười nhìn bàn tay Nguyễn Nghiễm. Hai người nhìn nhau một lát rồi Ngụy Thiệu mới nói: "Làm phiền huynh trưởng rồi. Con mèo này là do ta mang về cho Mang Mang nuôi dưỡng, để cho nàng ấy chơi, không ngờ lại hại tay huynh bị thương như thế này. Ta thay mặt Mang Mang bồi thường cho huynh nhé." Trong lòng Nguyễn Kiệm bỗng có một chút không yên. Nếu như nói chỉ mới chốc lát thôi, bởi vì ngẫu nhiên gặp được kiều nữ mà hắn thấy thấp thỏm vui mừng vì có cơ hội rút ngắn khoảng cách với nàng ấy, thậm chí còn được nàng nói cảm ơn, trong lòng hắn thấy hân hoan đến lạ. Thì ngay lúc này đây, sau khi đệ đệ của hắn xuất hiện, vừa nãy Ngụy Thiệu nhìn thẳng vào mắt hắn, và cả cái cách thân mật mà Ngụy Thiệu gọi nàng ở ngay trước mặt mình, thì cảm giác vui vẻ cũng nhanh chóng mất tâm. Cuối cùng, trong lòng hắn còn mang một mớ cảm xúc phiền muộn chua xót như một rối tơ vò. Dòng suy nghĩ của hắn cũng trở nên rối loạn. Đây là một trực giác vô cùng nhạy cảm, không thể diễn tả được thành lời. Nhưng bây giờ, hắn lại cảm thấy rõ ràng hơn bao giờ hết. Hôm nay, đệ đệ của hắn khác với mọi khi. Trong đầu Nguyễn Nghiễm bỗng nhớ tới chuyện căn nhà bị cháy mình vừa nghe được lúc trở về. Khi hắn nhìn thấy mọi nơi đều cháy đen, bức tường với bí mật đen tối hắn giấu kín trong lòng, không thể cho ai biết, cũng sụp đổ trong trận hỏa hoạn đó, cảm giác đầu tiên của hắn là thở dài một hơi. Giống như từ khi sinh ra trên người hắn đã có một khối u trí mạng, bản thân hắn không thể tự mình cắt nó đi, nhưng bây giờ được người ta cắt giúp. Thậm chí hắn còn phải cảm ơn trận hỏa hoạn này, thay vì để hắn phải tự mình thiêu đốt. Nhưng giờ khắc này đây, đột nhiên Nguyễn Nghiễm lại thấy đám lửa kia có phần hơi kỳ lạ. Tim hắn bỗng thình thịch đập nhanh, trong lòng bàn tay ướt sũng mồ hôi lạnh. Hắn nhìn Ngụy Thiệu một lúc lâu, sau đó mới mỉm cười đáp lại: "Việc nhỏ thôi mà, nhị đệ không cần phải khách sáo." Ngụy Thiệu cũng cười cười, gật đầu với hắn rồi xoay người nhìn Tiểu Kiều, dịu dàng nói: "Đi thôi, chúng ta cũng nên trở về phòng rồi." Tiểu Kiều lấy làm ngạc nhiên. Bình thường lúc hai người trong phòng, thỉnh thoảng Ngụy Thiệu cũng có gọi nhũ danh của nàng, ví dụ như những lúc trên giường, lúc hắn kích tình yêu đương. Nhưng khi xuống giường, chưa bao giờ nàng nghe hắn gọi nhũ danh của mình như vậy cả. Không hiểu sao bây giờ hắn lại gọi như thế ngay trước mặt của Ngụy Kiểm. Lúc này trông hắn có vẻ cực kỳ dễ tính, thái độ chuyển biến quá sốc nhanh, làm nàng không trở tay kịp. Rốt cuộc là tại sao kia chứ? Chuyện gì đã biến hắn thành một người dịu dàng như thế này? Ngụy Thiệu như vậy chẳng những không làm cho nàng cảm thấy cảm động, mà còn khiến nàng lạ lẫm là đằng khác, thậm chí còn sởn cả gai ốc. Bình thường hắn không phải như thế này, cho dù trước bọn họ có quan hệ thân mật nhất cũng không phải. Tiểu Kiều kìm nén cảm giác không thoải mái trong lòng, nàng đón lấy ánh mắt dịu dàng mà hắn đang nhìn mình, mỉm cười với hắn rồi cùng nhau về phòng. Nguyễn Nghiễm vẫn đứng im tại chỗ, đưa mắt nhìn theo bóng dáng của Ngụy Thiệu đang sóng vai cùng nàng dần dần đi xa, cho đến khi mất hút trong tầm mắt. Trước mắt hắn chỉ còn một nhánh hoa hải đường đang nhẹ nhàng đung đưa trong làn gió, rì rào xào xạc. Nguyễn Nghiễm từ từ siết chặt tay, trên mu bàn tay chỗ bị mèo cào ấy, miệng vết thương bỗng nhói đau ê ẩm. Hết chương 60. Các bạn đừng quên like và subscribe để ủng hộ và theo dõi các chương tiếp theo nhé.